suy ngẫm về cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn và hậu quả. Trong một thời gian dài, các nhà kinh tế học vẫn khẳng định rằng hành vi của con người và sự vận hành của các tổ chức được mô tả tốt nhất bằng mô hình kinh tế lý trí. Về cơ bản, mô hình này cho rằng con người có tính tư lợi, tính toán và có thể cân nhắc một cách hoàn hảo giữa chi phí và lợi ích trong mọi quyết định để tối ưu hóa kết quả. Nhưng ngay khi bắt đầu xuất hiện một số cuộc khủng hoảng tài chính, từ làn sóng bê bối dot-com năm 2000 tới cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn năm 2008 và sau đó là thảm họa tài chính, chúng ta đột ngột bị đánh thức trước thực tế rằng tâm lý và hành vi phi lý trí đóng một vai trò lớn hơn rất nhiều trong sự vận hành của nền kinh tế so với những gì các nhà kinh tế học lý trí và số còn lại trong chúng ta từng khẳng định. Tất cả xuất phát từ những cách thức cho vay thế chấp bất động sản đáng ngờ, thay vào đó là trái phiếu dùng giấy nợ bảo đảm, CDO. CDO là loại trái phiếu chủ yếu dựa trên các khoản thanh toán tiền thế chấp. Tiếp đó, cuộc khủng hoảng CDO đã nhanh quá trình giảm hơi của bong bóng thị trường nhà đất của Mỹ, tạo ra một chu trình tăng cường cho đợt sụt giá. Nó cũng làm sáng tỏ một số cách hành xử đáng ngờ trong ngành dịch vụ tài chính. Tháng 3 năm 2008, tập đoàn JP Morgan Chase đã mua lại tập đoàn Bearstone với mức giá rất thấp, $2 cho một cổ phiếu. Do Bearstone đang bị điều tra về vụ lừa đảo liên quan tới CDO, ngày 17 tháng 7, các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn dồn đánh cược vào CDO và các trái phiếu dựa trên việc cho vay thế chấp khác đã công bố tổn thất gần $500 tỷ. Cuối cùng, 26 ngân hàng và tổ chức tài chính có thể bị điều tra về những hoạt động đáng ngờ liên quan tới việc quản lý CDO. Ngày 7 tháng 9, chính phủ tiếp quản hai quỹ tín dụng nhà đất lớn là Fannie Mae và Freddie Mac nhằm tránh để hai quỹ này rơi vào trạng thái phá sản. Nếu điều này xảy ra, thì thị trường tài chính sẽ phải gánh chịu những hậu quả hết sức khủng khiếp. Một tuần sau, ngày 14 tháng 9, tập đoàn tài chính Merrill Lynch được bán cho ngân hàng Hoa Kỳ. Tiếp ngày hôm đó, tập đoàn Lehman Brothers đệ trình hồ sơ xin phá sản, làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể sớm dẫn đến thảm họa kinh tế. Sau đó 2 ngày, ngày 16 tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho nhà bảo hiểm khổng lồ AIG vay tiền nhằm giúp tập đoàn này tránh vụ sụp đổ. Ngày 25 tháng 9, sau khi rơi vào tay công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC, Washington Mutual buộc phải bán các chi nhánh ngân hàng của mình cho JP Morgan Chase. Ngày hôm sau, công ty mẹ và chi nhánh còn lại của ngân hàng này cũng đệ trình hồ sơ xin phá sản theo chương 11 của luật phá sản. Thứ hai, ngày 29 tháng 9, Quốc hội bác bỏ gói cứu trợ chính thức được biết đến với tên gọi chương trình mua lại các tài sản tài chính có mức độ rủi ro cao, TARP, do Tổng thống Bush đề nghị, khiến thị trường chứng khoán giảm 778 điểm. Và khi chính phủ đang tìm cách xây dựng một gói cứu trợ, sẽ được thông qua trong khoảng một tuần sau đó. Wachovia đã trở thành nạn nhân tiếp theo khi ngân hàng này bước vào cuộc thương lượng với Citigroup và Wells Fargo. Cuối cùng, Wells Fargo đã mua ngân hàng này và thị trường chứng khoán phản ứng trước tin tức về việc cứu trợ này với sự tổn thất 22% giá trị, khiến đây trở thành tuần lễ tồi tệ nhất trên thị trường phố Wall kể từ sau cuộc đại suy thoái. Lần lượt các tổ chức ngân hàng tất cả cùng quy tội đội ngũ đông đảo các nhà kinh tế học khôn ngoan, lý trí tuyệt vời, những người tuân theo các mô hình chuẩn đều đổ sạp như những quân cờ domino. Nếu mô hình kinh tế lý trí không thể bảo vệ chúng ta một cách hiệu quả, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên sử dụng mô hình nào? Với những sai lầm, thói quen và xu hướng phi lý trí của con người, đối với tôi, dường như đó là các mô hình hành vi, và quan trọng hơn, các khuyến nghị về chính sách và phương pháp mới nên được dựa trên những gì mọi người thực sự làm, chứ không phải những gì họ phải làm, với giả thiết là họ hoàn toàn lý trí. Ý kiến có vẻ cấp tiến này thật ra lại là một quan điểm đã quen thuộc trong kinh tế học. Trước đây Adam Smith, ông tổ của lý thuyết kinh tế học hiện đại, viết tác phẩm kinh điển Allegory into the Nature and Scale of the Wealth of Nations, tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, năm 1776. Ông đã viết tác phẩm The Theory of Moral Sentiment, lý thuyết về các tình cảm luân lý, năm 1759, một cuốn sách ngang tầm quan trọng nhưng định hướng tâm lý hơn rất nhiều. Trong đó, Smith lưu ý rằng cảm xúc, cảm giác và đạo đức là những khía cạnh của hành vi con người mà các nhà kinh tế học không nên bỏ qua, hoặc tệ hơn là chối bỏ, mà thay vào đó phải đối xử với chúng như những chủ đề đáng được nghiên cứu. Khoảng 200 năm trước, một nhà kinh tế học khác, Charles Maurice Clark, cũng lưu ý điều tương tự. Nhà kinh tế học có thể cố lờ đi yếu tố tâm lý, nhưng anh ta tuyệt đối không thể bỏ qua bản chất của con người. Nếu nhà kinh tế học mượn nhận thức về con người từ nhà tâm lý học, thì công cụ kiến thiết của anh ta có thể có cơ hội nào đó giữ được đặc điểm thuần kinh tế. Nhưng nếu không làm như vậy, anh ta không vì thế mà tránh được tâm lý học. Anh ta sẽ buộc mình phải tự tạo ra cho mình, và đó sẽ là thứ tâm lý học méo mó. Làm thế nào mà bộ môn kinh tế học đi từ việc chào đón tâm lý học con người tới hoàn toàn chối bỏ khả năng rằng hành vi con người có thể phi lý trí? Không nghi ngờ gì, một nguyên nhân liên quan tới niềm say mê mà các nhà kinh tế học dành cho các mô hình tính toán đơn giản. Một nguyên nhân khác phải kể đến, đó là mong muốn của họ nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách những lời giải đáp đơn giản dễ hiểu. Và trong khi cả hai điều này có thể là lý do chính đáng để đôi khi bỏ qua tính phi lý trí, chúng cũng có thể dẫn chúng ta tới một con đường nguy hiểm. Theo tôi, mục tiêu của kinh tế học hành vi là khơi lại sự quan tâm về kinh tế kết hợp với hành vi và tâm lý của con người, như Adam Smith từng viết. Nói chung, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế học hành vi quan tâm tới việc biến đổi kinh tế học tiêu chuẩn để xét tới các hành vi thực tế, phổ biến và thường là phi lý trí. Chúng ta muốn chuyển hướng nghiên cứu kinh tế khỏi nền tảng tâm lý học ngây thơ, thường thất bại trong các thử thách của lý trí, sự tự xem xét bản thân và quan trọng nhất, kiểm tra bằng kinh nghiệm, và mang nó trở lại một nghiên cứu hoàn thiện ở phạm vi rộng hơn về hành vi con người. Chúng tôi nghĩ rằng lúc đó các nhà kinh tế học sẽ trở nên phù hợp hơn để đưa ra các khuyến nghị giúp mọi người giải quyết những vấn đề trong thế giới thực, tiết kiệm cho giai đoạn nghỉ hưu, giáo dục con cái, đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe, vân vân. Tiếp theo đây, tôi muốn chia sẻ một số quan điểm cá nhân xét từ góc độ kinh tế học hành vi về thế giới mới mẻ và kỳ lạ này, thế giới mà tất cả chúng ta đều bị nó làm cho thức tỉnh một cách đột ngột. Điều gì đã khiến chúng ta sa vào bẫy lầy kinh tế hiện nay? Làm thế nào chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra? Chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến các bước tiếp theo như thế nào để chắc chắn rằng chúng ta sẽ không dấn sâu vào rắc rối tương tự như vậy nữa. Dưới đây là đáp án cho những câu hỏi này. Chúng không dựa trên các cuộc thực nghiệm với thị trường chứng khoán, bởi bản chất của thị trường chứng khoán sẽ gây khó khăn đối với bất kỳ hoạt động thực nghiệm trực tiếp nào. Thay vào đó, chúng được dựa trên những khám phá chung từ các cuộc thực nghiệm trong lĩnh vực tâm lý học, kinh tế học và kinh tế học hành vi, và chúng nên được tiếp nhận với một chút hài hước. 1. Tại sao mọi người vay các khoản thế chấp mà họ không có khả năng chi trả? Các chính trị gia, nhà kinh tế học, các thành viên bản tin và công chúng thường đổ lỗi các khoản thế chấp lớn và mạo hiểm cho nhiều bên khác nhau. Một số cho rằng những người đi vay vô trách nhiệm, mang vào mình các khoản nợ lớn hơn mức họ có lý do để tin rằng mình có khả năng chi trả. Một số khác lại cho rằng những người đi vay chỉ nghe theo sự hướng dẫn của những kẻ cho vay hám lợi, mà vào thời điểm đó họ được cho là chuyên gia. Với tôi, có vẻ cả hai lý do trên đều có chút sự thật. Song tôi cho rằng thủ phạm chính là sự khó khăn cố hữu trong việc tính toán số tiền thế chấp lý tưởng mà một người trong một tình huống tài chính cụ thể nào đó nên vay. Đây chính là vấn đề nan giải. Khi thị trường nhà đất đang nóng, các ngân hàng cho vay thế chấp đưa ra giả thiết logic rằng khách hàng sẽ không muốn nhà cửa của mình bị thu hồi. Để đảm bảo mọi người sẽ trả các khoản vay, hợp đồng cầm cố bao gồm nhiều mức phạt và hình phạt khác nhau, đề phòng trong trường hợp họ quyết định bỏ từ khoản thế chấp của mình. Thoạt nhìn, logic này có vẻ rất hấp dẫn với điều kiện thực tế là mọi điều tồi tệ có thể xảy ra với những người không có khả năng trả nợ, mất nhà, tín dụng sụp đổ, nhiều loại phí thu hồi khác nhau, khả năng bị người cho vay kiện vì không thanh toán hết số nợ. Các ngân hàng cho rằng mọi người sẽ rất cố gắng để không vay quá mức. Hãy suy nghĩ theo hướng này. Thử tưởng tượng rằng tôi vừa đồng ý cho bạn vay một khoản tiền mà bạn muốn, đồng thời cảnh báo rằng tôi sẽ đánh gãy cả hai chân bạn nếu bạn không thể trả lại tôi số tiền đó. Trong điều kiện như vậy, bạn sẽ cố không vay quá nhiều và làm việc chăm chỉ để trả lại tiền đúng hạn chứ. Nhưng như tất cả những ai từng xem qua một bộ phim về mafia đều biết rằng, luôn có điều gì đó bất ổn với những thỏa thuận như thế. Những gì trước đó có vẻ là một tiến trình logic lại kết thúc bằng việc phụ thuộc vào những giả thiết hết sức đáng ngờ. Với tình huống đánh gãy chân, giả thiết là bạn có thể tính toán được số tiền bạn có khả năng trả lại tôi mà không gây nguy hiểm cho đôi chân. Và đối với tình huống vay thế chấp bất động sản, giả thiết trọng tâm ở đây là mọi người có thể tính toán được số tiền tối ưu họ có thể vay mà không gây nguy hiểm cho căn nhà của mình. Tất nhiên, việc tính toán khoản vay thế chấp phức tạp hơn vì nó cần tính tới các khoản thuế, lạm phát, biến động giá trị bất động sản, vân vân. Như trong câu chuyện về cô bé Goldilocks và ba con gấu, cần có một khoản vay vừa đúng, không quá ít và cũng không quá nhiều. Nhưng liệu mọi người thực sự có thể tính vừa đúng số tiền họ nên vay không? Trong suốt thời gian thị trường nhà đất nóng lên, khoảng giữa năm 1998 và năm 2007, tôi có đặc quyền được sử dụng một văn phòng tại phòng nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở Boston. Tôi thường dành phần lớn thời gian ở MIT, song vẫn có mặt tại ngân hàng này một tuần một lần. Công việc chủ yếu của tôi là tranh luận với các nhà kinh tế học làm việc tại đây và cố gắng tìm vào công việc của họ một chút nhận thức về kinh tế học hành vi. Tôi đã có một cuộc thảo luận với một trong những nhà kinh tế học địa phương, hãy gọi người đó là Dave, về những giới hạn mà các ngân hàng và nhà quản lý sẽ áp dụng đối với các khoản vay thế chấp. Dave ủng hộ việc xóa bỏ mọi rào cản của quá trình xin vay thế chấp. Theo anh ta, tất cả những người mua nhà hoàn toàn có thể đưa ra quyết định tối ưu cho tình huống cụ thể của họ. Tôi và vợ tôi chuyển tới ngôi nhà mới vài tháng trước đó. Vừa trải qua quá trình xin vay thế chấp, tôi có cách nhìn khác. Khi chúng tôi còn đang cố gắng tính toán phải dành bao nhiêu tiền để mua nhà, tôi đã hỏi một số chuyên gia quen biết, bao gồm một số vị giáo sư chuyên về tài chính tại MIT và một vài ngân hàng đầu tư. Hai câu hỏi có vẻ đơn giản. Một, với tình trạng tài chính của mình, chúng tôi nên dành bao nhiêu tiền mua nhà? Và hai, chúng tôi nên vay bao nhiêu với thời hạn vay thế chấp 30 năm? Tất cả những người mà chúng tôi hỏi đều trả lời giống nhau, rằng chi phí hàng tháng cho khoản vay thế chấp không nên vượt quá 38% thu nhập hàng tháng của hai người cộng lại. Và khoản tiền này, cộng với tỷ lệ lãi suất, sẽ chỉ ra số tiền tối đa mà chúng tôi có thể vay. Nhưng điều này không giải đáp được câu hỏi mà tôi đặt ra. Và khi tôi cố gắng tìm ra câu trả lời, thì các chuyên gia bảo rằng họ không có cách nào tìm ra con số lý tưởng mà chúng tôi nên chi tiêu hoặc vay. Tôi nhắc lại câu chuyện này với Dave, nhưng anh ta nhanh chóng bác bỏ mối quan ngại của tôi. Anh ta thông báo cho tôi biết rằng, mặc dù không ai có thể tìm ra con số tốt nhất mà mình nên vay, song mọi người đều có thể tính toán được con số chung và những sai sót mà mọi người có thể mắc phải không thực sự gây ra nhiều vấn đề. Vì không cảm thấy hoàn toàn thoải mái với cách tiếp cận chung chung này, tôi quyết định tiến hành một nghiên cứu để khảo sát xem mọi người quyết định vay bao nhiêu tiền như thế nào. Lúc đó thị trường nhà đất đang nở rộ nên tôi dễ dàng tìm được những người săn nhà đất và sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ cũng như quá trình quyết định của mình. Tôi phát hiện ra rằng những người mua nhà trung bình, tất cả những người mà tôi phỏng vấn, ngoại trừ đây, đều có khoảng thời gian khó khăn để đưa ra được số tiền nên vay. Vì thế thay vì tìm ra đáp án cho câu hỏi được đặt ra, chúng tôi nên vay bao nhiêu, tất cả họ đều tập trung vào một câu hỏi khác, câu hỏi mà họ có thể dễ dàng trả lời. Chúng tôi có thể vay bao nhiêu? Họ tính toán khoản vay thế chấp, nói chuyện với một hoặc hai nhân viên kinh doanh bất động sản nhiệt tình và tính ra số tiền trung bình mà họ có thể trả tối đa mỗi tháng, khoảng 38% thu nhập. Từ đó, họ tính toán số tiền vay thế chấp tối đa mà một ngân hàng có thể cho họ vay. Điều này quyết định tới giá của căn nhà họ tìm và mua. Câu chuyện về cách mọi người tính khoản vay thế chấp của mình mang đến một bài học chung về cách con người đưa ra quyết định. Khi chúng ta không thể tìm ra câu trả lời đúng cho vấn đề mà mình đang phải đối mặt, chúng ta thường tìm câu trả lời cho một câu hỏi hơi khác đi một chút và áp dụng câu trả lời này cho vấn đề ban đầu. Đây chính là cách câu hỏi về lượng tiền vay tối ưu tự nó chuyển thành câu hỏi về lượng tiền lớn nhất mà một ngân hàng có thể sẵn lòng cho chúng ta vay. Nhưng đây hoàn toàn không phải là hai câu hỏi tương đương. Hãy nghĩ về điều này. Nếu ngay lúc này phải mua một căn nhà mới, thì số tiền lý tưởng mà bạn nên bỏ ra là bao nhiêu? và trong đó bạn dành bao nhiêu phần để thế chấp. Nếu bạn không tự tính toán được điều này, đồng thời ngân hàng và tất cả cách tính khoản vay thế chấp đều nói rằng bạn có thể vay tới 38% tiền lương để đảm bảo các khoản thanh toán hàng tháng, bạn sẽ chấp nhận con số này như lời gợi ý ngầm cho việc bạn nên vay bao nhiêu. Vài tuần sau cuộc thảo luận đó, đây được giao viết một bài luận bàn về sự sáng suốt của các khoản thế chấp chỉ trả lãi. Anh ta rất hào hứng với các loại hình thế chấp này và muốn khuyên các nhà quản lý phát triển các loại hình này càng nhiều càng tốt. Hãy xem, anh ta cố gắng giải thích với tôi. Không ai phản bác việc các khoản thế chấp chi trả lãi linh hoạt hơn các khoản thế chấp thông thường. Những người chọn các khoản thế chấp chi trả lãi có thể quyết định muốn làm gì với khoản tiền đó mỗi tháng, chứ không như với khoản thế chấp thông thường. Họ sẽ phải dành ngay cho việc trả khoản nợ chính. Họ có thể trả dần khoản nợ tín dụng, hoặc trả tiền học phí đại học, hay các chi phí y tế, hoặc nếu thích, họ có thể trả dần khoản thế chấp chính. Tôi gật đầu, chờ anh ta kết luận. Tiếp đi, tôi nói. Như vậy, tối thiểu thì các khoản thế chấp chỉ trả lãi tương đương với các khoản thế chấp thông thường. Tuy nhiên, chúng mang tính linh hoạt hơn trong cách mọi người muốn sử dụng tiền của mình. Và về lý thuyết, mỗi lần bạn gia tăng tính linh hoạt, tức là bạn đã giúp đỡ người tiêu dùng, bởi bạn gia tăng sự tự do trong việc đưa ra các quyết định đặc biệt đúng đắn cho họ. Tôi nói rằng, điều đó nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý, với giả thiết rằng mọi người đưa ra các quyết định hoàn toàn hợp lý. Sau đó, tôi nói với anh ta về kết quả cuộc nghiên cứu nhỏ của tôi, điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Nếu đơn giản mọi người chỉ vay nhiều nhất họ có thể, tôi giải thích, thì các khoản thế chấp chỉ trả lãi sẽ không tăng tính linh hoạt tài chính cho những người sử dụng hình thức này. Chúng sẽ chỉ làm gia tăng số tiền mà mọi người sẽ vay. Đây không mấy thuyết phục, vậy nên tôi cố gắng đưa ra một ví dụ cụ thể hơn. Hãy nói về người em họ của anh. Didi, anh ta gợi ý. Giả sử Didi có thể trả khoản thế chấp thông thường với mức chi trả hàng tháng là 3.000 đô la. Bây giờ anh cho cô ta thêm lựa chọn vay thế chấp chỉ trả lãi. Cô ta sẽ làm thế nào? Tất nhiên, cô ta có thể mua được một căn nhà nhờ khoản vay thế chấp thông thường và chi trả tiền ít hơn mỗi tháng, sử dụng số tiền dư để trả các khoản vay sinh viên của mình. Nhưng nếu giống như người khác, Didi sẽ dùng mọi khả năng của mình để trả nợ ngay từ thời điểm tính toán chọn khoản thế chấp và căn nhà nào. Và cuối cùng cô ta sẽ trả 3.000 đô la mỗi tháng cho một căn nhà to và đẹp hơn nhiều. Didi sẽ không có thêm bất kỳ sự linh hoạt nào. Thêm vào đó, cô ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn đối với thị trường nhà đất. Tôi không nghĩ đây thật sự ấn tượng với những tranh luận của mình, nhưng sau khi cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn xảy ra, tôi có cơ hội được xem một vài số liệu về các khoản thế chấp chỉ trả lãi, và đúng là thay vì mang đến sự linh hoạt tài chính, thì tất cả những gì nó đạt được lại là mở rộng việc cho vay, và đặt người đi vay vào mối nguy cơ lớn hơn trong một thị trường nhà đất nhiều biến động. Theo quan điểm của tôi, một trong những thất bại chính của thị trường thế chấp là các chủ ngân hàng thậm chí không xét đến khả năng mọi người không thể tính đúng số tiền cần vay. Nếu các ngân hàng hiểu được điều này, chắc chắn họ sẽ không để mặc cho các cá nhân tự tính số tiền mà mình sẽ vay. Do không có sự hiểu biết đó, các ngân hàng khuyến khích các cá nhân vay nhiều hơn mức họ có thể trả. Chắc chắn các ngân hàng có thể cảnh báo cho người đi vay về hình phạt tài chính, cũng giống như việc đồ chọ sẽ đánh gãy chân bạn. Tuy nhiên, họ lại không giúp người đi vay làm những gì tốt nhất cho ngân hàng hoặc cho chính bản thân của người đi vay. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi cuối cùng cuộc khủng hoảng đã xảy ra. Cả ngân hàng và người đi vay đều phải bó bột với những chiếc chân gãy của mình. Bây giờ giả sử rằng, sau tất cả những gì đã được nói và làm, cuối cùng các ngân hàng cũng trở nên khôn ngoan hơn và quyết định tiến hành các nghiên cứu thực tế, xem xét cách mọi người tính toán số tiền vay lý tưởng. Giả sử số liệu của họ cho kết quả giống với nghiên cứu của tôi, mọi người đều vay số tiền cao nhất, các chủ ngân hàng có thể đã nhận ra rằng sẽ là tốt nhất cho lợi ích của họ nếu họ giúp người đi vay đưa ra các quyết định tốt hơn. Họ có thể làm việc này như thế nào? Rõ ràng là việc giúp người đi vay xác định được khoản vay thực tế thật không đơn giản chút nào. Song tôi biết chúng ta có thể làm tốt hơn so với cách thức tính toán khoản vay hiện nay có thể làm. Vì thế, giả sử rằng các ngân hàng chấp nhận thử thách và phát triển các chương trình tính toán khoản vay thế chấp tốt hơn, điều đó sẽ giúp người đi vay xác định số tiền tối đa mà họ có thể vay, xét trên lý thuyết, đồng thời tính toán được con số chính xác cho họ. Nếu mọi người thu được lợi ích từ các công cụ tính toán khoản vay thế chấp mang tính nhân đạo như thế, tôi tin rằng họ sẽ đưa ra được các quyết định tốt hơn, chịu ít rủi ro hơn và cuối cùng là giảm thiểu khả năng bị mất nhà. Nếu các công cụ tính toán như vậy ra đời từ 10 năm trước, có thể chúng ta đã tránh được những thất bại trong lĩnh vực thế chấp. Mặc dù cho niềm tin của tôi đối với mong muốn của người đi vay, đưa ra các quyết định đúng và tránh những kết cục thảm họa từ việc đưa ra các quyết định sai, tôi phải thừa nhận rằng, ngay cả nếu một số ngân hàng tạo ra được các công cụ tính toán chuẩn xác hơn, có thể trong sự hỗn loạn của bong bóng thị trường nhà đất, những ngân hàng và nhà môi giới bất động sản sốt sắng có thể vẫn để mọi người đi vay nhiều hơn nữa. Đây là thời điểm các nhà quản lý cần vào cuộc. Sau cùng, các quy định chính là công cụ hữu hiệu giúp chúng ta chống lại những xu hướng tồi tệ nhất của chính bản thân mình. Vào thập niên 1970, các nhà quản lý đã áp đặt những giới hạn nghiêm ngặt đối với các khoản thế chấp. Họ kiểm soát phần thu nhập có thể được dùng để trả cho một khoản thế chấp, số tiền yêu cầu phải trả dần và bằng chứng mà người đi vay phải xuất trình để chứng thực thu nhập của họ. Theo thời gian, những giới hạn này được thả lỏng đến mức đáng báo động. Cuối cùng, các ngân hàng đề nghị hình thức thế chấp ninja đầy tai tiếng. No income, no job or asset, nghĩa là không thu nhập, không nghề nghiệp hay tài sản, cho những người đáng lẽ không bao giờ nên vay tiền và dự báo trước sự thất bại của hình thức cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn. Như bạn có thể thấy, trong một thế giới hoàn toàn lý trí, sẽ là hợp lý nếu xóa bỏ tất cả các giới hạn và các nhà quản lý ra khỏi mọi thị trường, bao gồm cả thị trường thế chấp. Nhưng bởi vì chúng ta không sống trong một thế giới hoàn toàn lý trí và con người không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng đắn, sẽ là hợp lý nếu giới hạn khả năng gây thiệt hại cho bản thân và những người khác. Đây là vai trò thực sự của việc đưa ra quy định. Chúng cung cấp cho chúng ta những ranh giới an toàn. Chúng hạn chế việc chúng ta uống rượu rồi lái xe. Chúng buộc những đứa trẻ phải đến trường. Chúng yêu cầu các công ty dược phẩm phải kiểm nghiệm sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Chúng hạn chế khả năng các công ty gây ô nhiễm môi trường, vân vân. Tất nhiên, trong đời sống, chúng ta có thể làm khá tốt nhiều thứ mà không cần tới các quy định, hoặc ít nhất là không gây ra quá nhiều thiệt hại. Nhưng khi chúng ta không thực sự thỏa mãn về khả năng thực hiện của mình, hoặc khi sự thất bại có thể làm tổn thương chính bản thân chúng ta và những người khác, hãy nghĩ tới trường hợp lái xe. Đây chính là thời điểm chúng ta cần tới các quy định. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2, điều gì khiến các chủ ngân hàng đánh mất tầm nhìn về nền kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã để lại trong nhiều người cảm giác rằng các chủ ngân hàng đầu tư có liên quan về cơ bản đều là những kẻ xấu xa và rằng cuộc khủng hoảng kinh tế là hậu quả từ trò lừa đảo và lòng tham của họ. Tất nhiên, những kẻ như Bernard Madoff xuất hiện chỉ để lừa đảo các nhà đầu tư, từ đó trục lợi cho bản thân. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, việc lừa đảo có tính toán chỉ là ngoại lệ, chứ không phải là điều thường thấy. Trong sự thất bại tài chính này, tôi không có ý nói rằng các chủ ngân hàng là những người ngoài cuộc ngây thơ, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng câu chuyện về những hành động của họ phức tạp hơn việc đơn giản kết tội họ là những phần tử phá hoại. Sau vụ Enron và các thất bại thị trường khác, điều quan trọng là phải hiểu điều gì khiến các chủ ngân hàng hành xử như vậy, vì đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng chúng ta không lặp lại những sai lầm tương tự nữa. Để đạt được mục đích đó, hãy đánh giá những gì chúng ta biết về các xung đột lợi ích, một nhược điểm hết sức phổ biến tại các công sở hiện đại. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi lý thuyết về tội phạm lý trí được sinh ra tại Chicago, thành phố nổi tiếng bởi các chính trị gia mờ ám, tội phạm có tổ chức và các nhà kinh tế học lý trí. Đây chính là nơi mà lần đầu tiên nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Gary Becker đưa ra ý kiến cho rằng giới tội phạm đã áp dụng các phân tích lý trí về lợi ích, chi phí, cơ hội, sự trả giá. Như Tim Hartford mô tả trong cuốn sách, The Logic of Life, Logic cuộc sống. Hoàn cảnh ra đời ý tưởng của Baker khá đơn giản. Baker bị muộn một buổi họp và chỗ đổ xe đúng luật thì rất hiếm. Vì vậy, ông quyết định đổ trái phép và mạo hiểm nhận một vé phạt. Xem xét lại quá trình suy nghĩ và hành vi của mình trong tình huống này, Baker nhận ra rằng khi lập kế hoạch phạm lỗi thì không có chỗ cho đạo đức. Nó hoàn toàn là vấn đề dự tính về chi phí và lợi ích. Ông cân nhắc khả năng sẽ bị mắc lỗi và cái giá của việc bị xử phạt so với khó khăn khi phải tìm một chỗ đậu xe đúng chỗ và tới buổi họp muộn hơn. Ông quyết định mạo hiểm nhận vé phạt đổ xe và thực hiện hành vi phạm lỗi phù hợp với một nhà kinh tế học, một sự vi phạm hoàn toàn lý trí. Theo lý thuyết về sự phạm tội lý trí, tất cả chúng ta đều sẽ hành xử giống Baker. Đây là lẽ thường, bởi tất cả chúng ta đều luôn vì quyền lợi của bản thân. Cho dù chúng ta làm điều này bằng cách cướp của hay viết sách thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bao nhiêu tiền đang bị đe dọa, khả năng bị bắt thế nào và mức phạt được dự tính ra sao. Tất cả đều là sự cân nhắc giữa chi phí và lợi ích. Cách tiếp cận lý trí về chi phí, lợi ích đối với các quyết định nói chung và với việc phạm tội nói riêng có thể mô tả bản thân Gary Baker rất chính xác. Như chúng ta thấy trong chương 11 và 12, các tính toán chi phí lợi ích đơn giản dường như không bao quát được những động lực thực sự khiến hầu hết chúng ta lừa dối hay hành xử trung thực. Thay vào đó, kết quả thực nghiệm của chúng tôi cho thấy các trường hợp gian lận bắt nguồn từ những nỗ lực cân bằng hai mục tiêu không tương thích. Một mặt, chúng ta muốn nhìn vào gương và cảm thấy hài lòng về bản thân. Vậy thì tôi thậm chí không thể nhìn mình trong gương, thể hiện sự tội lỗi của một người. Mặt khác, chúng ta đều ích kỷ và muốn có lợi từ việc lừa dối. Xét trên bề mặt, hai động lực này dường như là trái nghịch, nhưng tâm lý linh hoạt của chúng ta cho phép chúng ta hành động theo cả hai khi chúng ta lừa dối chỉ một chút. Có lợi xét về tài chính, đồng thời góp phần biện hộ cho bản thân để không cảm thấy tội lỗi. Tôi nghĩ đây là yếu tố lừa dối mang tính cá nhân hoặc là lương tâm mờ nhạt. Có một cách xem xét các cuộc thử nghiệm được mô tả trong chương 11 và 12 là coi chúng như một sự kiểm nghiệm về những gì xảy ra khi con người vật lộn với các lợi ích xung đột. Khi chúng ta đặt những người tham gia vào tình huống, trong đó họ bị giằng xé giữa mong muốn cư xử một cách đầy kính trọng và mong muốn lợi ích tài chính, họ vừa không chống lại được cám dỗ, nhưng chỉ từng chút một. Theo cách nhìn đó, hãy xét tình huống mà một bác sĩ phải đối mặt. Vị bác sĩ này đã tham gia công trình nghiên cứu với một hãng dược phẩm và được chia lợi nhuận từ loại thuốc mới của hãng, chẳng hạn như loại thuốc dành cho bệnh tiểu đường. Trong khi điều trị cho bệnh nhân tiểu đường, vị bác sĩ có thể chọn một loại thuốc tiêu chuẩn sẽ phát huy hiệu quả tốt, nhưng ông cũng có thể kê đơn với loại thuốc mới mà mình sẽ thu được lợi ích tài chính. Ông cho rằng loại thuốc tiêu chuẩn tốt hơn cho bệnh nhân một chút, nhưng cách điều trị mới sẽ đem lại lợi ích cho việc hành nghề của mình. Nếu việc chẩn đoán đã rất rõ ràng, vị bác sĩ có thể khuyến nghị cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Nhưng nếu có đôi chút không chắc chắn, như đối với phần lớn các quyết định y khoa, vị bác sĩ rất có khả năng khuyến nghị loại thuốc mới, cho phép bản thân ông vừa cảm thấy hài lòng về việc chẩn đoán, vừa thu được lợi ích tài chính. Tất nhiên, những xung đột lợi ích như vậy không giới hạn ở các bác sĩ. Chúng xuất hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như trong thể thao. Nếu bạn là cổ động viên của một đội bóng và vị trọng tài xử bất lợi cho đội đó, rất có thể bạn sẽ cho rằng ông ta không có mắt, ngu ngốc hoặc xấu xa. Nhìn nhận thực tế theo quan điểm vị kỷ không phải là sự vi phạm đạo đức chỉ giới hạn ở những người xấu. Đó là một đặc tính phổ biến và là một phần trong con người. Như đã thảo luận trong chương chính, khi kỳ vọng một điều gì đó, chúng ta có thể vẽ lại thực tế theo cách mà mình muốn thấy. Con mắt và bộ não lọc thông tin theo sự kỳ vọng và hình mẫu của chúng ta, và chúng ta rất giỏi tự thuyết phục bản thân rằng những gì chúng ta muốn nhìn thấy chính là những gì chúng ta nhìn thấy. Được nhìn nhận qua lăng kính xung đột lợi ích, một vài khía cạnh của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trở nên rõ ràng hơn. Với tôi, dường như chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, các chủ ngân hàng đều muốn dự đoán chính xác những rủi ro liên quan tới các sản phẩm tài chính khác nhau, đồng thời thực hiện các khoản đầu tư hiệu quả cho bản thân và khách hàng của mình. Mặt khác, họ cũng có các ưu đãi tài chính lớn để coi các sản phẩm tài chính, ví dụ trái phiếu hỗ trợ thế chấp, là những cải tiến tuyệt vời. Hãy đặt mình vào vị thế của họ. Nếu bạn kiếm được 10 triệu đô la chỉ bằng cách làm cho tất cả khách hàng của mình mua trái phiếu hỗ trợ thế chấp, bạn sẽ không tự thuyết phục mình rằng các khoản đầu tư như thế thật sự tuyệt vời. Và nếu bạn phải mua cổ phần của các thị trường lý trí để tự thuyết phục mình rằng thế là đúng, bạn sẽ không trở thành một người tin thật sự. Cũng như với các cổ động viên thể thao, xung đột lợi ích của các chủ ngân hàng cho họ một lý do để nhìn thị trường đưa ra những lời mời gọi có lợi cho họ. Và nhờ khả năng quan sát thế giới như bản thân kỳ vọng, họ có thể coi các trái phiếu là phát minh tốt nhất của loài người. Thêm vào xung đột lợi ích cơ bản đó, các chủ ngân hàng có một lực khác chống lại họ, sức mạnh của sự mờ nhạt. Như đã mô tả trong chương 12, khi những người tham gia cuộc thử nghiệm có cơ hội gian lận, họ sẽ tăng gấp đôi sự gian lận của mình. Cũng tương tự cách chúng tôi khiến những người tham gia vẽ công sự thật trong cuộc thử nghiệm. Tôi ngờ rằng tính không rõ ràng của việc định giá trái phiếu hỗ trợ thế chấp, các hình thức phát sinh và nhiều sản phẩm tài chính phức tạp khác cho phép các chủ ngân hàng nhìn thấy những gì họ muốn thấy và trở nên không trung thực ở một cấp độ cao hơn. Khi nói tới các công cụ tài chính phức tạp này, xung đột lợi ích khiến những kẻ khổng lồ trên phố Wall muốn nhìn nhận họ như những cải tiến mới nhất và vĩ đại nhất của thế giới hiện đại. Và nhờ sự mờ nhạt cố hữu của các công cụ tài chính này, họ càng dễ dàng uốn nắn sự thật theo cách khiến họ hài lòng. Vậy là họ ở đầu đằng kia, còn chúng ta ở đầu bên này, trong một thị trường được điều khiển bởi mong muốn được trở nên phát đạt, thịnh vượng, một mong muốn rất nhân văn, thì khả năng bóp méo thực tế đến không tưởng và biến nó phù hợp với cách nhìn nhận của bản thân đã khiến chúng ta gặp rắc rối. Thị trường chứng khoán cũng sử dụng rất nhiều chỉ báo mờ nhạt khi nói đến tiền. Chẳng hạn các ngân hàng thường dùng thuật ngữ ra để chỉ 1 tỷ, stick có nghĩa là 1 triệu và điểm để chỉ 1%. Tất cả những yếu tố này cho phép các ngân hàng gia tăng khả năng vẽ công thực tế và dẫn tới các cấp độ lừa đảo mới. Câu hỏi sau cùng là, tất cả những điều này cho chúng ta giải pháp như thế nào? Nếu bạn tin có người tốt, kẻ xấu, thì tất cả những gì bạn cần làm là phải xác định được ai tốt, ai xấu và chỉ thuê người tốt mà thôi. Nhưng nếu bạn tin, như kết quả thử nghiệm của chúng tôi đã cho thấy, rằng hầu hết những người phải đối mặt với xung đột lợi ích có thể gian lận, thì giải pháp duy nhất là xóa bỏ xung đột lợi ích. Tương tự như thế, chúng ta không bao giờ mơ tới việc tạo ra một hệ thống hoàn toàn công bằng. Song tôi thấy rõ là chúng ta không muốn những vị bác sĩ bán loại thuốc mà họ tham gia nghiên cứu, hoặc các chủ ngân hàng thiên về những ưu đãi dành cho họ. Nếu chúng ta không thể tạo ra một hệ thống tài chính loại bỏ được các xung đột lợi ích, thì câu chuyện buồn về thảm họa tài chính năm 2008 và hậu quả khủng khiếp của nó sẽ còn lặp lại. Vậy chúng ta xóa bỏ các xung đột lợi ích khỏi thị trường bằng cách nào? Chúng ta có thể hy vọng rằng chính phủ sẽ bắt đầu quản lý thị trường hiệu quả hơn, nhưng với tính phức tạp và chi phí thiết lập cũng như thực hiện các quy định, bản thân tôi sẽ không nín thở cho đến khi giải pháp này đã sẵn sàng. Hy vọng của tôi là một ngân hàng nào đó sẽ quyết định bước lên đối mặt với thử thách và dẫn đường cho các ngân hàng khác bằng cách công bố một cấu trúc thanh toán khác, chính sách ưu đãi khác cho các chủ ngân hàng, sự minh bạch và các quy định nghiêm ngặt chống lại các xung đột lợi ích. Tôi cũng cho rằng những động thái đó cuối cùng sẽ có lợi cho ngân hàng. Trong khi chờ đợi một ngân hàng đứng ra hành động và các quy định hiệu quả hơn, tôi dự định đi trước một bước bằng cách xem xét kỹ lưỡng hơn các mối quan hệ của tôi với giới bác sĩ, luật sư, chủ ngân hàng, kế toán viên, cố vấn tài chính và các chuyên gia khác, những người mà tôi muốn xin lời khuyên mang tính chuyên nghiệp. Tôi có thể hỏi bác sĩ kê đơn cho tôi rằng họ có bất kỳ lợi ích tài chính nào trong công ty dược phẩm không? Hỏi các cố vấn tài chính rằng họ có được ban quản trị của một quỹ trả tiền cho việc giới thiệu gói quỹ đó không? Hay hỏi các nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ rằng họ đang được hưởng lợi hoa hồng nào? Và cố gắng tạo dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp không có xung đột lợi ích, trong khi vẫn biết rằng làm như vậy sẽ tốn kém thời gian lẫn tiền bạc. Tôi ngờ rằng, xét về lâu dài, rốt cuộc hành động dựa trên những ý kiến thiên lệch từ một chuyên gia có xung đột mạnh mẽ về lợi ích có thể khiến tôi tiêu tốn nhiều tiền bạc hơn. 3. Tại sao chúng ta không lên kế hoạch tốt hơn cho khả năng gặp khó khăn trở ngại? Hiện tượng chung mà các nhà khoa học xã hội gọi là lập kế hoạch thất bại hẳn có liên quan tới xu hướng chúng ta đánh giá thấp khoảng thời gian cần để hoàn thành một công việc. Điều này giải thích tại sao việc xây dựng đường xá có vẻ không bao giờ hoàn thành và những tòa nhà mới không bao giờ được khánh thành đúng hạn. Có một cách rất đơn giản để chứng minh sự thất bại trong việc lập kế hoạch. Hãy hỏi một số sinh viên năm cuối liệu họ sẽ mất bao lâu để hoàn thành một nhiệm vụ lớn, chẳng hạn là luận văn tốt nghiệp với những điều kiện lý tưởng. 3 tháng, đó là câu trả lời thông thường của họ. Tiếp đó, hãy hỏi họ sẽ mất bao lâu với những điều kiện tồi tệ nhất. 6 tháng, họ thường trả lời. Sau đó hãy hỏi một nhóm khác liệu họ sẽ mất bao thời gian để hoàn thành luận văn với những điều kiện bình thường, với lịch học, làm việc và hoạt động thường ngày của mình. 3 tháng, họ thường đáp. Với 2 câu trả lời đầu, có thể bạn trông đợi là họ dự đoán để hoàn thành luận văn phải mất tới gần 6 tháng hoặc 4 tháng rưỡi. Nhưng không phải thế, câu trả lời của họ luôn quá lạc quan, bất chấp nó có thể phi thực tế tới đâu. Nếu bạn cho rằng kiểu đánh giá sai này chỉ xảy ra với sinh viên đại học, hãy nghĩ lại những lần bạn hứa với vợ hoặc chồng mình rằng bạn sẽ về nhà ngay khi hết giờ làm, trước 6 giờ chiều. Bạn hoàn toàn có ý định thực hiện lời hứa, nhưng lúc nào cũng có chuyện xảy ra và việc khởi hành của bạn bị trì hoãn. Đó có thể là một cuộc gọi từ khách hàng, sếp gửi email và cần câu trả lời ngay lập tức. Một đồng nghiệp tạt qua phòng làm việc của bạn để phàn nàn về vấn đề gì đó. Hoặc có thể trước đó bạn đang cố gắng in tài liệu và chiếc máy in bị kẹt. Lúc này, nếu mỗi lần hoạt động chiếc máy in lại bị kẹt mất 5 phút, thì bạn sẽ nhanh chóng xét tới điều này và lên kế hoạch in trước khi rời khỏi văn phòng. Nhưng do những sự việc khác nhau xảy ra vào những thời điểm khác nhau, cũng như không thể dự đoán được thời điểm những sự cố phiền toái này xuất hiện, nên trong đầu chúng ta vạch ra viễn cảnh rời văn phòng. Gửi bức email cuối cùng, in tài liệu cho buổi họp ngày mai, thu dọn túi sách, tìm chìa khóa và ra về, mà không tính đến bất kỳ khả năng cản trở hay rủi ro nào. Thực tế cho thấy, việc lập kế hoạch sai cũng đóng vai trò to lớn trong cách chúng ta suy nghĩ về ngân sách của mình. Khi đánh giá chung chung về những gì có thể và không thể chi trả, cũng như những gì nên và không nên mua, chúng ta xét tới các hóa đơn và chi phí tiêu hàng tháng, đồng thời đưa ra quyết định ít nhiều dựa vào đó. Nhưng khi mọi thứ không như ý muốn và xảy ra sự việc nằm ngoài kế hoạch, chẳng hạn chúng ta cần một mái nhà hoặc bộ lớp xe mới, chúng ta không có sẵn tiền mặt để thanh toán chúng, vì những điều tồi tệ khác nhau xảy ra vào những thời điểm khác nhau, nên chúng ta hầu như không dự tính được đa phần trong số đó. Đáng tiếc, đây vẫn chưa phải là hồi kết của câu chuyện, vì việc lập kế hoạch thất bại còn liên kết với nhiều yếu tố thuộc ngành tài chính, gây ra nhiều thảm họa hơn nữa đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phần nào đưa ra những hành động mù quáng, và đây chính là điểm khiến chúng ta dính chặt vào sự thất bại. Khi có chuyện gì đó bất ổn và chúng ta không thanh toán đúng hạn, hoặc ký xét mà không còn tiền trong tài khoản, thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Để chứng minh điều này, hãy cho phép tôi kể câu chuyện về trải nghiệm tồi tệ của mình trong một ngày, cũng như những gì tôi đã học được từ đó. Mùa đông năm 2006, tôi ra nước ngoài suốt 1 tháng, và trong thời gian đó, bảo hiểm ô tô của tôi hết hạn. Khi trở về, tôi gọi điện cho nhân viên đại lý bảo hiểm và yêu cầu làm mới hợp đồng. Không, không, không. Cô ta nói với giọng hết sức ngạc nhiên. Nếu bảo hiểm của ông đã hết hạn, ông không thể làm mới hợp đồng qua điện thoại. Ông phải trực tiếp tới văn phòng của chúng tôi và lấy bản hợp đồng mới. Lúc ấy, tôi đang sống ở Princeton, New Jersey, còn đại lý bảo hiểm đóng tại Boston, cách chỗ tôi khoảng hơn 400 km. Tôi cố gắng nói lý do với nhân viên đại lý, thậm chí gọi cho một vài đại lý bảo hiểm khác, nhưng tất cả họ đều đưa ra yêu cầu giống nhau. Tôi đã để bảo hiểm của mình hết hạn, nên giờ đây trong con mắt của họ, tôi được liệt vào hạng xấu, và nhân viên đại lý sẽ phải nhìn thấy tận mặt tôi để chứng nhận bảo hiểm. Vì thế, tôi đi chuyến tàu kéo dài 7 tiếng đồng hồ tới Boston và đến đại lý bảo hiểm vào đầu giờ chiều, sẵn sàng đưa xét, làm mới bảo hiểm và đi chuyến tàu ngược trở về Princeton. Bạn có thể cho rằng những công đoạn còn lại sẽ rất đơn giản, nhưng tất nhiên không phải như thế. Điều đầu tiên tôi được biết khi tới đại lý bảo hiểm là phí bảo hiểm của tôi bị tăng lên đáng kể. Nhân viên đại lý bảo hiểm, Sheila, thông báo với tôi rằng do để bảo hiểm hết hạn nên tôi đã mất tất cả các khoản khấu trừ dành cho người lái xe tốt mà tôi đã tích lũy được. Giờ đây vì tôi là người dưới chuẩn nên tôi phải nhận mức phí dành cho một thiếu niên. Ngoài ra công ty bảo hiểm không chấp nhận sếp của tôi, bởi vì trong mắt họ, tôi đã thể hiện bản chất vô trách nhiệm. Thẻ tín dụng có được không? Tôi hỏi, cố lấy bình tĩnh bằng giọng ôn hòa nhất có thể. Tất nhiên là không, Sheila lạnh lùng đáp. Đôi tay cô ta để dưới ngăn bàn, tôi tưởng tượng bất kỳ lúc nào cô ta cũng có thể nhấn nút gọi cảnh sát. Chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt. Tôi chỉ mang theo người vài trăm đô la tiền mặt, và ngay bên cạnh đó là một ngân hàng. Vậy là tôi dùng hai thẻ ATM để rút toàn bộ số tiền trong đó, tổng cộng được 800 đô la, hơn nửa năm tiền bảo hiểm. Chắc chắn thế này đã ổn rồi chứ, tôi nói, ném phịch số tiền trước mặt Sheila. Bây giờ tôi sẽ trả cô số tiền 6 tháng đầu bằng tiền mặt, và gửi phần còn lại vào ngày mai. Sheila ngập ngừng và nhìn tôi như thể tôi thật chẳng hiểu. Ông phải trả phí bảo hiểm 1 năm bằng tiền mặt, cô ta chậm rãi nói, trước khi chúng tôi có thể làm mới bảo hiểm cho ông. Rồi mà cô ta đột nhiên sáng lên. Rất may là, cô ta nói thêm với giọng điệu vui vẻ hơn. Chúng tôi có giải pháp cho vấn đề này. Có một công ty cho vay cung cấp các khoản vay ngắn hạn, quá trình đăng ký rất nhanh gọn và đơn giản. Tôi có thể làm gì khác? Tôi nhờ cô ta đăng ký cho tôi khoản vay đặc biệt này. Điều khoản vay bao gồm tỷ lệ lãi suất 20,5%, giá trị khoản vay cộng với 100 đô la phí tiền đăng ký. Điều này rõ ràng rất khó chịu, song tôi không có lựa chọn nào khác nếu muốn nhận được bảo hiểm trong ngày hôm đó. Tất nhiên, vài ngày sau tôi đã trả hết khoản vay khủng khiếp này. Trên chuyến tàu trở về Princeton, tôi kết luận rằng đây là một trải nghiệm khó chịu nhưng lại làm sáng tỏ nhiều điều. Tôi học được rằng tại thời điểm bạn mắc một sai lầm tài chính, có khả năng rất cao là bạn sẽ vấp phải đủ mọi loại tiền phạt, các khó khăn hành chính cũng như các trở ngại tài chính kèm theo. Tôi may mắn không phải chịu đựng quá nhiều. Chắc chắn, tôi đã mất một ngày làm việc, buộc phải trả tiền vé tàu, phí xin vay nợ, khoản vay lãi suất cao và phí bảo hiểm tăng, trả trước và trả bằng tiền mặt. Nhưng tôi tự hỏi điều gì xảy đến với những người không thể xin nghỉ làm một ngày và đang trên bờ vực khó khăn tài chính. Họ sẽ làm thế nào để có tiền trả cho tất cả loại phí này và phí bảo hiểm cao hơn? Nếu tôi bị yêu cầu các nghĩa vụ tài chính vượt quá giới hạn của mình và không có khả năng chi trả, sự việc này rất có thể sẽ đẩy tôi tới bờ vực tài chính, khiến cuộc sống của tôi trở nên căng thẳng và khó khăn hơn nhiều. Tôi sẽ phải chấp nhận khoản vay lãi suất cao khủng khiếp để trả bảo hiểm xe, vay thêm để trả khoản vay đó, bắt đầu bị dư nợ tài khoản tín dụng, bắt đầu phải trả các loại phí và lãi suất cao cho đặc quyền đó, vân vân. Sau đó tôi được biết rằng nhiều bộ phận của ngành bảo hiểm và ngân hàng cũng hoạt động theo cách tương tự nhằm lợi dụng những người gặp rủi ro tài chính. Chẳng hạn, hãy nghĩ tới đặc quyền kiểm tra tài khoản miễn phí mà ngân hàng hào phóng cung cấp cho chúng ta. Có thể bạn cho rằng các ngân hàng mất tiền khi cho phép kiểm tra miễn phí vì họ sẽ mất một cái gì đó để quản lý tài khoản. Thực tế, họ đã kiếm được những khoản tiền khổng lồ nhờ vào các sai sót, áp dụng những hình thức mức phạt rất nặng đối với các trường hợp ký xét khi tài khoản không còn tiền, rút quá và thẻ ghi nợ vượt quá số tiền có trong tài khoản. Về bản chất, các ngân hàng dùng những hình phạt này để trợ cấp cho việc kiểm tra miễn phí đối với những người có đủ số tiền mặt trong tài khoản và những người ít có khả năng sẽ ký xét khi hết tiền trong tài khoản hoặc rút quá bằng thẻ ghi nợ. Nói cách khác, rốt cuộc những người sống dựa vào lương tháng lại cung cấp tiền cho hệ thống này thay cho những người khác. Người nghèo trả cho người giàu, và cùng lúc đó, các ngân hàng kiếm được hàng triệu đô la. Việc cho vay nặng lãi, tôi dám nói là trò đồi bại của ngân hàng, cũng không dừng lại ở đó. Hãy tưởng tượng hôm nay là ngày cuối tháng, và bạn có 20 đô la trong tài khoản séc của mình. Khoản tiền lương 2.000 đô la sẽ được tự động chuyển vào ngân hàng trong ngày hôm nay. Bạn đi đến cuối phố và mua cho mình chiếc kem giá 2,95 đô la. Sau đó bạn lại mua một cuốn sách Phi Lý Trí với giá 27,99 đô la, sách giá gốc. Một tiếng đồng hồ sau, bạn tự cho phép mình thưởng thức một tách cà phê sữa giá 2,50 đô la. Bạn dùng thẻ ghi nợ thanh toán mọi thứ và cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời. Dù sao thì đây cũng là ngày lĩnh lương. Đêm đó, quá nửa đêm, ngân hàng thanh toán tài khoản trong ngày của bạn. Thay vì nhập lương của bạn vào trước rồi mới tính tiền ba món hàng mà bạn mua, ngân hàng làm điều ngược lại và bạn vấp phải các loại phí rút quá. Bạn sẽ nghĩ rằng và thế là đủ, nhưng các ngân hàng thậm chí còn độc ác hơn. Họ dùng thuật tính toán món hàng đắt nhất, cuốn sách trước. Bùm, bạn vượt quá số tiền còn lại và bị phạt $35 phí rút quá. Tiếp theo là que kem và tách cà phê, mỗi thứ thêm $35. Chỉ một tích tắc sau, lương của bạn được nhập và bạn đã lại có tiền trong tài khoản, nhưng đã bị mất đi $105. Tất cả chúng ta đều phải gánh chịu hậu quả của hội chứng lập kế hoạch thất bại. Các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm nhận ra điều này, vậy nên họ đã xây dựng các hình phạt nặng để áp dụng khi những điều bất ngờ tồi tệ này bất ngờ với chúng ta xảy ra. Bởi vì chúng ta đăng ký các dịch vụ tài chính hoặc bảo hiểm này, nên đương nhiên là chúng ta không định phớt lờ việc thanh toán bảo hiểm hoặc vượt quá giới hạn của thẻ ghi nợ, và chúng ta thường thậm chí không nhìn vào các điều khoản phạt, nghĩ rằng chúng không áp dụng cho chúng ta. Nhưng khi xảy ra chuyện, các ngân hàng đang nằm ở đó chờ đợi, và rốt cuộc chúng ta phải vui vẻ trả tiền. Với cách làm này, liệu có gì đáng ngạc nhiên không khi đa phần người vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn, theo định nghĩa là những người yếu về tài chính, không thể trả các khoản tín dụng, từ bỏ khoản thế chấp và thậm chí tuyên bố phá sản. Tất nhiên một số người giàu có cho rằng đây không phải là vấn đề của họ, nhưng một trong những bài học lớn mà chúng ta rút ra được từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 là vấn đề tài chính của tất cả chúng ta được liên kết chặt chẽ với nhau hơn mức chúng ta tưởng. Khởi điểm với các khoản vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn cho những người có tín dụng tương đối xấu, kết thúc là rút những người giàu ra khỏi toàn bộ nền kinh tế và khiến hầu hết mọi hoạt động kinh tế, từ cho vay mua xe tới tiêu dùng lẻ, gần như ngừng lại. Ngay cả những người có tổng lượng tài sản lúc về hưu lớn cũng chịu một cú sốc mạnh mẽ. Tóm lại, nền kinh tế là một hệ thống năng động và tinh vi, hơi giống như ứng cánh bướm trong lý thuyết hỗn độn, trong đó những sự kiện xảy ra với một nhóm cá nhân nhỏ, ví dụ những người vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn, có thể tác động mạnh mẽ và khủng khiếp tới tất cả những người khác. Chúng ta với tư cách những cá nhân có thể làm gì để vượt qua thách thức từ việc lập kế hoạch tài chính thất bại? Trước tiên, mọi người cần tiết kiệm nhiều hơn để phòng lúc khó khăn, đồng thời phải nhận thức được rằng những vấn đề khó khăn thường xảy ra nhiều hơn mức chúng ta nghĩ. Với những người đang trong tình trạng tài chính căng thẳng thì đây rõ ràng là việc không dễ thực hiện chút nào, và tôi cũng không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng chúng ta có thể xóa bỏ hoàn toàn vấn đề lập kế hoạch tài chính thất bại. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự bảo vệ mình chống lại những đoạn sốc trên con đường tài chính bằng cách dành dụm một số ít tiền. Như vậy chúng ta sẽ làm cho vấn đề trở nên đỡ trầm trọng hơn. Cuối cùng, tôi cho rằng cách trừng phạt tài chính bao gồm thẻ tín dụng lãi suất cao, khoản vay thế chấp chủ quyền xe, khoản vay ngắn hạn và những thứ tương tự nhằm bóc lột những người có ít nguồn lực nhất phải được kiểm soát sẽ là phù hợp, công bằng và hiệu quả hơn cho nền kinh tế tổng thể nếu chúng ta trả đều chi phí của các dịch vụ tài chính như tài khoản séc, thẻ tín dụng và bảo hiểm cho tất cả các khách hàng, thay vì buộc những người có ít tiềm lực và sự lựa chọn hơn phải gánh chịu phần lớn gánh nặng đó. Chúng ta cần nhận thức được rằng khi chúng ta bớt nặng tài chính của những người không có nhiều tiền, tất cả chúng ta đều sẽ bị đau. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 4. Liệu có phải chính phủ không nhận thức được rằng lòng tin là một tài sản kinh tế quan trọng? Tháng 9 năm 2008, Henry Spolson, lúc ấy là Bộ trưởng Tài chính, đã nói với các nhà lập pháp và công chúng Mỹ rằng trừ phi họ chi ra một khoản tiền lớn, $700 tỷ, để mua ngay các chứng khoán xấu từ các ngân hàng, nếu không thảm họa sẽ xảy ra. Khi kế hoạch cứu trợ này được đề trình, có vẻ như công chúng Mỹ rất muốn bóp cổ các chủ ngân hàng đã vứt tiền của họ vào toilet rồi giật cần xả nước. Tên cuối cùng của gói cứu trợ là chương trình mua lại các tài sản tài chính có mức độ rủi ro cao, nhưng chỉ làm giảm nhiệt bầu không khí trên các đường phố đôi chút. Một anh bạn khá nóng nảy của tôi đã đề xuất ý tưởng về một thị trường chứng khoán kiểu cũ, phong cách năm 1660. Thay vì đánh thuế chúng ta để cứu những kẻ lừa đảo ấy, anh ta nói, quốc hội nên bắt bọn chúng phải đeo những chiếc gông bằng gỗ. Tôi cá là mọi người dân trên đất Mỹ này sẽ trả rất nhiều tiền để được ném cà chua thối vào bọn chúng. Anh bạn tôi không phải là người duy nhất. Đoạn trích sau được lấy từ bức thư của một nhà làm luật ẩn danh đăng trên trang web bàn về tiến độ chính trị openslate.com, mô tả chân thực sự tức giận vì dồn nén của công chúng. Bản thân tôi cũng cảm thấy đau lòng trước các điều khoản trong dự luật cứu trợ, vì chúng sẽ không phục vụ một mục đích hữu ích nào, trừ việc sỉ nhục ngành này, giống như việc yêu cầu các CEO, CFO và chủ tịch hội đồng quản trị của bất kỳ thực thể nào bán chứng khoán liên quan tới thế chấp cho Bộ Tài chính, để chứng thực rằng họ đã hoàn thành một khóa chính thức về tư vấn tín dụng. Giờ đây người tiêu dùng còn buộc phải nộp hồ sơ xin phá sản để đảm bảo rằng họ cảm thấy bị sỉ nhục sau khi đã ngã lộn cổ vì mắc nợ, mặc dù phần lớn việc mất kiểm soát tài chính là do trong gia đình họ có người bị ốm nặng. Thay vì coi sự tức giận này là nghiêm túc và suy nghĩ thận trọng về việc làm thế nào lấy lại lòng tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng và chính phủ, thì các nhà lập pháp lại đổ thêm dầu vào lửa và góp phần làm xói mòn lòng tin đó hơn nữa. Họ thêm một vài khoản cắt giảm thuế không liên quan với gói cứu trợ đang được đệ trình và sau đó ép buộc phải thông qua. Vài tháng sau, Bolson tiết lộ rằng sau khi gần một nửa trong tổng 700 tỷ đô la Mỹ được trả cho các ngân hàng, không một đồng xu nào được dùng để mua lại các chứng khoán xấu, và Bộ Tài chính cũng không hề có ý định mua trong tương lai. Ông ta không đưa ra lý do nào, không lời giải thích, thậm chí cũng không rõ là một lời xin lỗi. Cuối năm 2008, khi đến thời điểm phát tiền thưởng, các ngân hàng cùng nhau hủy hoại thêm lòng tin của công chúng bằng cách tự thưởng cho mình hàng triệu đô la, và hẳn là họ đã tự vỗ vào vai mình vì đã làm rất tốt. Để làm rõ hơn vai trò của lòng tin trong xã hội nói chung, hãy cho phép tôi giới thiệu một thử nghiệm được gọi là trò chơi lòng tin, Trust Game. Bạn được ghép đôi với một người chơi giấu tên. Trò chơi tiến hành qua Internet, vì thế hai người sẽ không bao giờ biết mặt nhau. Khởi đầu, mỗi người nhận 10 đô la. Bạn là người chơi số 1 và là người hành động trước tiên. Bạn phải quyết định giữ lại tiền của mình hoặc chuyển cho người kia. Nếu bạn giữ tiền, cả hai đều giữ lấy 10 đô la của mình. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định chuyển 10 đô la của mình cho người chơi số 2, số tiền này sẽ được tăng lên gấp 4 lần. Vậy là người chơi số 2 có 10 đô la ban đầu, cộng với 40 đô la, 10 đô la nhân 4. Bây giờ đến lượt người chơi số 2 quyết định, anh ta có thể giữ toàn bộ số tiền của mình, nghĩa là anh ta sẽ về nhà với 50 đô la, còn bạn thì trắng tay, hoặc anh ta chuyển lại cho bạn một nửa số tiền, có nghĩa là mỗi người sẽ ra về với 25 đô la. Từ trò chơi này nảy lên hai câu hỏi, nếu bạn là người chơi số 2, và người cùng chơi chuyển 10 đô la của anh ta cho bạn, giúp bạn có thêm 40 đô la, thì bạn sẽ ra về với 50 đô la, hay chia sẻ cho anh ta một nửa. Sẽ thế nào nếu bạn là người chơi số 1? Trong trường hợp này, bạn nên tự hỏi người chơi số 2 sẽ hành động như thế nào? Liệu anh ta có xứng đáng với lòng tin của bạn hay không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ 10 đô la và mạo hiểm với khả năng rằng người cùng chơi sẽ không chia số tiền đó cho mình? Theo lý thuyết kinh tế lý trí, câu trả lời thật đơn giản. Người chơi số 2 sẽ không bao giờ đưa lại 25 đô la, vì làm như vậy không phù hợp với sự tư lợi tài chính của anh ta. Và vì biết được điều này, người chơi số 1 sẽ không bao giờ cho đi khoản tiền 10 đô la ban đầu. Vậy đó là sự dự đoán lý trí đơn giản và ích kỷ. Hãy suy nghĩ về điều này trong một phút. Nếu bạn là người chơi số 2, còn người chơi số 1 chuyển 10 đô la cho bạn, tăng lên thành 40 đô la, thì bạn sẽ ra về với 50 đô la hay chia 25 đô la cho anh ta. Bạn có chuyển 10 đô la không? Tôi không chắc bạn sẽ làm gì. Song thực tế cho thấy, nhìn chung mọi người đáng tin cậy và có xu hướng đền đáp nhiều hơn so với mức độ mà lý thuyết kinh tế tiêu chuẩn đánh giá. Nhiều nghiên cứu về trò chơi lòng tin cho thấy, đại đa số mọi người đều chuyển 10 đô la cho người cùng chơi với mình, và hầu hết đền đáp bằng cách gửi lại 25 đô la. Trò chơi lòng tin rất hữu ích trong việc chứng minh vai trò trung tâm của lòng tin đối với hành vi con người. Và câu chuyện không dừng lại ở đó. một nhóm các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ do Ernst Beck, nhà kinh tế học sáng tạo và đầy cảm hứng, chỉ đạo đã phát triển phiên bản trò chơi này nhằm kiểm tra mức độ của lòng tin lẫn sự trả đũa. Trong phiên bản này, nếu người chơi số 2 quyết định không chia sẻ $50 với bạn, bạn sẽ có cơ hội được thêm một quyết định. Sau khi thông báo với bạn rằng người chơi kia đã quyết định giữ lại $50, người tiến hành cuộc thử nghiệm sẽ nói: "Chàng này, tôi rất tiếc bạn vừa mất $10. Thông báo cho bạn tin này, nếu muốn, bạn có thể sử dụng một phần tiền của mình để trả đũa. Với mỗi đô la bạn rút từ túi mình để đưa cho tôi sẽ lấy đi $2 của gã kia. Nếu bạn đưa $3, tôi sẽ lấy $6 của hắn. Nếu bạn $7, tôi sẽ lấy đi $14. Vân vân, bạn nghĩ thế nào?" Một lần nữa, hãy đặt mình vào vị trí của người chơi số 1. Nếu người chơi số 2 phản bội lòng tin của bạn, bạn có hy sinh tiền của mình để khiến hắn ta phải lãnh đủ không? Cuộc thử nghiệm cho thấy hầu hết những người có cơ hội trả đũa người cùng chơi tham lam đều làm như vậy, và họ trừng phạt rất nặng. Thế nhưng phát hiện này chưa phải là phần thú vị nhất của nghiên cứu. Trong khi những người tham gia đang nghĩ về viễn cảnh trả đũa sắp tới, bộ não của họ được quét vào máy PET, kỹ thuật chụp ảnh cắt lớp nhờ phát xạ positron. Vậy phần nào của não bộ liên quan tới việc lập kế hoạch và thực hiện hành vi trả đũa? Đó là vùng thể phân, phần não liên quan tới cách chúng ta trải nghiệm về phần thưởng. Điều này có nghĩa là, xét ở góc độ nào đó, quyết định trả đũa của người cùng chơi không xứng đáng với lòng tin cậy liên quan tới cảm giác hài lòng và phần thưởng. Ngoài ra, những người kích hoạt vùng thể phân ở mức độ cao sẽ trừng phạt đối thủ ở mức độ cao hơn. Tất cả những điều này chỉ ra rằng, sự mong muốn trả đũa, ngay cả khi chúng ta phải đánh đổi thứ gì đó, có cơ sở sinh học, đồng thời sự trả đũa sẽ mang lại niềm thích thú, hoặc một thứ gì đó tương tự niềm thích thú. Sự phân tích về lòng tin và niềm vui trả đũa này cũng cung cấp cho chúng ta một lăng kính hữu ích để từ đó xem xét sự phi lý trí và kinh tế học hành vi ở góc độ tổng quát hơn. Thoạt nhìn, sự trả đũa dường như là một động lực không mong muốn của con người. Tại sao loài người trên trái đất lại tiến hóa chỉ để thích thú với việc trả đũa lẫn nhau? Hãy nghĩ về điều đó theo hướng này. Thử tưởng tượng tôi và bạn đang sống trong thời điểm 2.000 năm trước tại một vùng sa mạc cổ xưa, và tôi có một quả xoài mà bạn thèm muốn. Có thể bạn sẽ tự nhủ: Dan Ariely là một kẻ hết sức lý trí. Anh ta mất 20 phút để tìm thấy quả xoài này. Nếu mình lấy trộm nó và trốn đi, Dan sẽ mất nhiều thời gian vào việc tìm mình hơn chạy đi tìm một quả xoài khác. Anh ta sẽ tiến hành phân tích chi phí lợi ích đúng đắn và đi tìm quả xoài khác. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn biết là tôi là người phi lý trí và rằng tôi là kẻ có đầu óc đen tối, thuộc tiếp người hay trả đũa? Tôi sẽ đuổi bạn đến nơi tận cùng thế giới và không chỉ lấy lại quả xoài của mình, tôi còn lấy tất cả những quả chuối của bạn nữa. Bạn vẫn xông lên và lấy trộm xoài của tôi. Tôi cá là không. Kỳ lạ thay, sự trả đũa có thể là một cơ chế củng cố, hỗ trợ sự hợp tác và trật tự xã hội. Đây là cách mà một xu hướng ban đầu có vẻ vô nghĩa và không phải là một phần của định nghĩa cơ bản về lý trí. Trên thực tế, lại có thể trở thành một cơ chế hữu ích, không nhất thiết luôn hoạt động theo hướng có lợi cho chúng ta, song dù sao vẫn chứa đựng một vài chức năng và logic có lợi. Giờ đây, khi đã hiểu thêm một chút về lòng tin, sự vội tính, sự trả thù và cả những quả xoài, chúng ta bắt đầu xử lý vấn đề hiện nay, vấn đề mất lòng tin đối với thị trường chứng khoán như thế nào. Sự tương ứng giữa trò chơi lòng tin và cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn thể hiện rất rõ rệt. Chúng ta tin tưởng các ngân hàng khi gửi gắm quỹ hưu trí, tiền tiết kiệm và các khoản vay thế chấp của mình. Nhưng khi đến lượt các ngân hàng hành động, họ lại ra đi với toàn bộ $50. Rất có thể bạn muốn thêm vài con số không sau đó nữa. Hậu quả là chúng ta cảm thấy bị phản bội và tức giận, đồng thời muốn các tổ chức và ngân hàng đó phải trả giá đắt. Vượt lên cảm giác trả đũa, kiểu phân tích này giúp chúng ta hiểu rằng lòng tin là một phần thiết yếu của nền kinh tế, và một khi lòng tin đã bị xói mòn thì sẽ rất khó để hồi phục. Các ngân hàng trung ương có thể tiến hành những biện pháp quả cảm như rót tiền, cung cấp khoản vay ngắn hạn cho các ngân hàng, tăng tính thanh khoản, mua lại các chứng khoán hỗ trợ cho vay thế chấp, hay sử dụng bất kỳ phương sách khả dĩ nào khác. Nhưng trừ khi họ lấy lại được lòng tin của công chúng, nếu không những biện pháp rất tốn kém này không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Tôi ngờ rằng hành động của chính phủ không chỉ là bỏ qua vấn đề lòng tin, mà họ còn vô tình góp phần làm nó bị xói mòn thêm. Chẳng hạn, cuối cùng dự luật cứu trợ được thông qua không phải vì nó trở nên hấp dẫn hơn, mà vì một vài khoản cắt giảm thuế không liên quan được thêm vào. Tương tự, Paulson yêu cầu chúng ta tin ông ta khi ông ta nói rằng cần 700 tỷ đô la để mua các chứng khoán xấu, rằng ông ta có thể đảm đương tốt trách nhiệm này, rồi sau đó chúng ta nhận ra rằng ông ta không theo tới cùng kế hoạch đã đưa ra, và thất bại này khiến tuyên bố của ông ta dường như là bất khả thi. Và tất nhiên, đừng quên hành vi của bản thân các chủ ngân hàng, từ các vấn đề nhỏ như trang trí văn phòng xa hoa. CEO John Tan của Merrill Lynch dùng hơn 1 triệu đô la để trang trí văn phòng của mình, đến các vấn đề lớn hơn như trả tiền đền bù cho các CEO tại Lehman Brothers, Fannie Mae, Prestiamark, AIG, Wachovia, Merrill Lynch, Washington Mutual và Beeston, thiết lập nên những kỷ lục mới về số tiền trả cho các CEO. Hãy tưởng tượng mọi thứ sẽ trở nên khác như thế nào nếu ngay từ đầu các ngân hàng và chính phủ hiểu tầm quan trọng của lòng tin. Nếu được như thế, họ sẽ nỗ lực hơn trong việc làm sáng tỏ những điều bất ổn và sự cứu trợ sẽ được sử dụng hiệu quả. Họ sẽ không bỏ qua cảm xúc của người dân và hành động theo sự dẫn dắt của các yếu tố đó. Họ sẽ đưa một vài yếu tố tạo dựng lòng tin vào dự luật cứu trợ. Chẳng hạn, họ có thể đảm bảo rằng mọi ngân hàng được cứu trợ bằng tiền của những người đóng góp thuế sẽ phải cam kết minh bạch, giới hạn mức lương tối đa của nhà quản lý, xóa bỏ các xung đột lợi ích. Dù sao chăng nữa, không phải mọi chuyện thế là hết. Trong khi thực tế, các nhà lập pháp chưa hiểu tầm quan trọng của lòng tin, tôi vẫn hy vọng một số ngân hàng sẽ quyết định bước ra khỏi đám đông và trở thành tấm gương tốt, tạo dựng lòng tin bằng cách xóa bỏ các xung đột lợi ích và đưa ra mô hình về sự minh bạch tuyệt đối. Có thể họ làm thế vì đó là điều phải đạo, hoặc nhiều khả năng hơn là vì họ hiểu rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề thanh khoản là gây dựng lòng tin. Chắc chắn sẽ mất một chút thời gian để họ có thể nhìn thế giới theo cách này, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ sẽ hiểu rằng trừ khi họ xây dựng được một cấu trúc mới giúp lấy lại lòng tin của chúng ta. Nếu không, chẳng ai trong chúng ta có thể thoát khỏi bãi lầy kinh tế này. 5. Hiệu ứng tâm lý do không hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường là gì? Cuối năm 2008, lòng tin của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1967, thời điểm các nhóm nghiên cứu bắt đầu đo chỉ số này. Điều này cho thấy nền kinh tế cũng đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất kể từ năm 1967, và tự thân nền kinh tế lại đánh chìm mình sâu hơn nữa. Trong khi không hề có ai thắc mắc về phải chăng thực trạng trì trệ của nền kinh tế, tôi ngờ rằng có những nhân tố khác không liên quan tới tình hình kinh tế cơ bản đã góp phần vào viễn cảnh ảm đạm của chúng ta. Hành vi của Henry Paulson như mô tả ở trên mang đến cho chúng ta một thông điệp rõ ràng là không ai thực sự hiểu điều gì đang diễn ra trong các thị trường tài chính, và chúng ta không kiểm soát được con quái vật do chính mình tạo ra. Chúng ta nên đặt ra câu hỏi rằng liệu sau đó tình trạng suy thoái nói chung có giảm bớt không nếu Paulson giải thích được những điều bất ổn ngay từ đầu. Các biện pháp mà ông ta đề ra sẽ đạt được kết quả gì? Vì sao ông ta thay đổi quyết định không mua các chứng khoán xấu nữa và kế hoạch sử dụng số tiền còn lại của gói cứu trợ như thế nào? Thực tế là thậm chí chỉ cần trả lời được một số câu hỏi cũng đã có thể làm nên sự khác biệt. Tất cả các sinh vật, bao gồm con người, đều phản ứng tiêu cực trong những tình huống mà mọi thứ dường như vô nghĩa. Khi cuộc đời giáng xuống chúng ta những hình phạt không thể đoán trước, không có quy luật hay lý do gì, và khi chúng ta không có lấy một lời giải thích cho những gì đang diễn ra, chúng ta dễ quen với điều mà các nhà tâm lý học gọi là cảm giác bất lực có điều kiện. Năm 1967, hai nhà tâm lý học Martin Seligman và Steinmeier đã tiến hành một bộ thí nghiệm nổi tiếng sử dụng một môi trường có thể dự đoán, một môi trường không thể dự đoán và hai con chó, một con kiểm soát và một con thí nghiệm. Cảnh báo: mô tả sau có thể làm buồn lòng những người yêu động vật. Trong phòng của con chó kiểm soát, thỉnh thoảng có chuông kêu. Rất nhanh sau mỗi tiếng chuông, con chó nhận được một cú sốc điện nhẹ, chỉ đủ làm nó ngạc nhiên và thấy khó chịu. May thay, Con chó này có thể tiếp cận công tắc điều khiển sốc điện, nó nhanh chóng phát hiện ra chiếc công tắc và tìm cách sử dụng. Ở phòng bên cạnh, con chó thí nghiệm, các nhà khoa học gọi đó là con chó chịu ách. Nhận được những cú sốc điện tương tự, nhưng không được nghe trước bất kỳ tiếng chuông nào và cũng không có công tắc để nó tắt nguồn điện. Cả hai con chó cùng nhận được những cú sốc điện tương tự nhau, nhưng sự khác nhau trong hai tình huống là khả năng dự đoán và kiểm soát những cú sốc đó. Ngay khi hai con chó đã thích nghi với môi trường của mình ở mức tốt nhất có thể, các nhà nghiên cứu tiến hành thử nghiệm thứ hai. Lần này cả hai con được đặt vào một chiếc hộp con thoi. Chiếc hộp lớn được ngăn đôi bằng tấm rào chắn thấp. Thỉnh thoảng có ánh sáng cảnh báo lóe lên và vài giây sau, từ đáy của chiếc hộp phát ra một cú sốc điện nhẹ. Nếu vào thời điểm đó, con chó nhảy từ ngăn này sang ngăn kia, thì nó sẽ thoát được cú sốc. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu nó nhảy qua hàng rào sang ngăn bên kia. Khi ánh sáng cảnh báo bắt đầu lóe lên, nó sẽ hoàn toàn tránh được cú sốc điện. Như bạn có thể hình dung, con chó kiểm soát nhanh chóng học cách nhảy qua rào ngay khi ánh sáng lóe lên. Mặc dù nom nó căng thẳng một chút, song dường như khá vui sướng. Thế còn con chó thí nghiệm chịu ách thì sao? Bạn có thể cho rằng nó cũng có động lực tương tự và có khả năng thoát cú sốc điện trong chiếc hộp con thoi tương tự. Nhưng kết quả vừa thú vị vừa khá đáng buồn. Con chó chịu ách chỉ nằm trong góc hộp rên rỉ. Trong giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, con chó đã biết rằng các cú sốc xảy ra không được báo trước và không thể thoát được, vậy nên nó giữ lối mòn tư duy đó trong môi trường chiếc hộp con thoi. Trải nghiệm trong suốt phần đầu của thí nghiệm dạy con chó này rằng nó không hiểu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Kết quả là sau đó con chó tội nghiệp này trở nên bất lực trong cách tiếp cận cuộc sống nói chung, biểu hiện các triệu chứng tương tự những người phải chịu chứng trầm cảm lâm sàng mãn tính, bao gồm các vết lở loét và suy giảm hệ miễn dịch. Bạn có thể cho rằng thí nghiệm này chỉ áp dụng đối với những cú sốc điện và loài chó. Tuy nhiên, nguyên lý chung vẫn đúng trong nhiều trường hợp khi chúng ta không hiểu nguyên nhân của sự thưởng phạt trong môi trường của mình. Hãy tưởng tượng bạn ở vào điều kiện kinh tế tương tự như chiếc hộp dành cho con chó chịu ách. Một ngày nọ, người ta bảo bạn rằng nơi lý tưởng nhất để đầu tư tiền là các loại chứng khoán công nghệ cao, và giây lát sau không hề có cảnh báo trước. Bùm, bong bóng chứng khoán Internet nổ bật. Sau đó người ta lại bảo bạn rằng nơi đầu tư tiền lý tưởng nhất là nhà đất. Và tiếp tục, không cảnh báo, lại bùm, giá trị căn nhà của bạn lao dốc. Sau đó đột nhiên, bùm, giá xăng tăng đến mức cao chưa từng thấy, có thể là do chiến tranh ở Iraq. Nhưng chỉ vài tháng sau, ngay cả khi chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt, giá xăng giảm, bùm, xuống tới một mức giá thấp hơn nhiều. Sau đó các tổ chức tài chính khổng lồ, vốn lâu nay rất đáng tin cậy và đóng vai trò xương cốt của hệ thống tài chính Mỹ bị sụp đổ. Các khoản đầu tư của bạn nhận được một cú đánh trời giáng, bùm. Vì một lý do không thể giải thích nào đó, một số tổ chức này nhận được sự cứu trợ. Bùm. Sử dụng số tiền mà bạn kiếm được và phải đóng thuế. Bùm. Còn các tổ chức khác thì không. Bùm. Tiếp đó, ba ông lớn của ngành sản xuất ô tô thấy mình đang trên bờ vực phá sản. Không thực sự là một điều ngạc nhiên, nhưng họ không nhận được cách đối xử hào phóng như đối với các ngân hàng, ngay cả khi họ xin ít tiền hơn rất nhiều, và nhiều công nhân đang có nguy cơ thất nghiệp. Rốt cuộc, tất cả những nỗ lực cứu trợ hết sức tốn kém này dường như là một hành động đồng bóng, vá díu của một cá nhân nào đó mà không có lý do hay kế hoạch gì. Bùm! Hộp con thoi kinh tế này nghe có tương tự như cuộc thí nghiệm không? Tất cả những hành vi kinh tế không được giải thích và được chăng hay chớ đã phá hủy lòng tin của chúng ta rằng chúng ta hiểu được mối quan hệ nhân quả trong môi trường của mình, đồng thời biến công chúng thành con chó chịu ách của nền kinh tế. Thỉnh thoảng bị hạ gục bởi rất nhiều cú sốc khác nhau và không thể hiểu nổi như thế này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả là lòng tin của người tiêu dùng sụt giảm và tình trạng suy thoái ngày càng lan rộng. Vậy trong lúc đó, cá nhân mỗi chúng ta có thể làm gì để hàn gắn vết thương từ cảm giác bất lực có điều kiện của chính mình? Nghiên cứu của nhà tâm lý học James Bennett Baker thuộc Đại học Texas Austin chỉ ra rằng quá trình tích cực cố gắng một cách có ý thức để hiểu những sự kiện khó khăn, khó hiểu và thậm chí đau buồn có thể giúp các cá nhân hồi phục. Tanner Baker thường yêu cầu các bệnh nhân của mình viết những dòng suy nghĩ vào một cuốn nhật ký. Ông phát hiện ra rằng việc này giúp ích cho họ rất nhiều, tức là ngay cả khi những sự kiện bên ngoài không có nghĩa, chúng ta vẫn có thể có được lợi ích từ nỗ lực tìm hiểu thế giới của chính bản thân mình. Lời khuyên của Banner Baker nghe rất hợp lý, nhưng tất nhiên hầu hết chúng ta lại làm chính xác điều ngược lại. Chúng ta có thể truy cập tin tức 24 giờ mỗi ngày trên TV, đài phát thanh và Internet, phần lớn gồm các mẫu tin nhanh hướng đến tình cảm, chứ không phải lý trí của chúng ta. Theo giới báo chí thì tin tức nổi bật luôn là những câu chuyện gây sửng sốt hoặc chứa đựng nhiều cảm xúc nhất. Theo tôi nhận thấy thì dường như hầu hết các phát thanh viên đều được đúc từ cùng một khuôn, với cách thể hiện trang nghiêm và mái tóc không động đậy. Họ nói như thế họ đã nhận được tất cả sự đào tạo cơ bản về cách phải làm thế nào với những mẫu tin đầy cảm xúc mà họ nhắc đi nhắc lại sau vài phút. Tin tức kinh tế có dáng dấp của những câu chuyện bi lụy về những con người đang phải vật lộn, thất nghiệp, không thể trả tiền nhà hoặc tiền bảo hiểm. Không phải là những tin tức đó không quan trọng, không đáng buồn hay vô ích, song chúng không giúp chúng ta hiểu điều gì đang xảy ra xung quanh mình hoặc điều gì gây nên tình trạng kinh tế trì trệ ngay từ đầu. Và khi chúng ta tự mình tiếp nhận thực đơn hàng ngày không bao giờ dứt, gồm những tin tức chứa đầy cảm xúc nhàm chán, với suy nghĩ rằng chúng ta sẽ học được điều gì đó nhờ xem, đọc hoặc nghe đi nghe lại chúng ta mạo hiểm tự tăng thêm sự chán nản cho bản thân. Để chống lại xu hướng này, chúng ta nên đi theo lời khuyên của Banner Baker và thay đổi cách chúng ta tiêu hóa tin tức, chuyển từ cách tiếp cận thụ động sang suy nghĩ tích cực về thông tin đó và cố gắng tìm hiểu nó. Có thể một ngày nào đó các nhà báo hoặc Henry Bolson hoặc vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhiệm kỳ kế tiếp hoặc Barack Obama hoặc những nhà lãnh đạo mới của các tổ chức chính phủ khác sẽ đánh giá tình trạng của chúng ta đủ sâu sắc để giải thích cho chúng ta hiểu điều gì đang diễn ra và lý do căn bản đằng sau các quyết định mà họ đưa ra. Và càng sớm thì càng tốt, vì tôi không chắc chúng ta liệu có thể chịu được thêm bao nhiêu cú sốc nữa. 6. Thị trường toàn cầu có thể làm gia tăng hành vi phi lý trí. Trong ít nhất một thập kỷ qua, sự toàn cầu hóa của các thị trường đã được thúc đẩy bởi nhiều điều tốt đẹp. Người ta tin tưởng rằng sự dịch chuyển từ các thị trường đa dạng và bán phụ thuộc sang một thị trường lớn làm tăng tính thanh khoản, khuyến khích sự đổi mới tài chính và cho phép hoạt động thương mại được tiến hành dễ dàng. Kết quả là ngày nay không có nhiều sự khác biệt lắm giữa các thị trường chứng khoán Nhật, Anh, Đức và Mỹ. Chúng ta thấy chúng tăng và giảm hầu như cùng nhau, chỉ khác ở mức độ. Tuy nhiên, khi chứng kiến các tác động của sự toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, chúng ta nên tự hỏi đâu là lợi ích và đâu là cái giá của việc có một thị trường lớn. Tôi ngờ rằng thực tế một thị trường lớn có thể làm suy giảm sự đổi mới tài chính, gây nguy hiểm cho sức khỏe tài chính của chúng ta và cuối cùng thất bại trong việc bảo vệ chúng ta chống lại các khủng hoảng tài chính. Để thấy rõ một thị trường lớn có thể trở nên thiếu hiệu quả như thế nào, hãy đọc một vài đoạn trong tác phẩm The Sloth World, Thế giới đã mất của Michael Crichton. Một nhân vật có tên là Marscom, một nhà khoa học về lý thuyết hỗn độn, tiếp tục đưa ra quan điểm bi quan về thế giới ảo, chỉ ra rằng một thế giới mà trong đó mọi người kết nối với nhau có thể dẫn đến sự chấm dứt năng lực sáng tạo, sự đổi mới và tiến hóa. Ý kiến cho rằng cả thế giới được kết nối với nhau thật là thảm họa. Mọi nhà sinh học đều biết rằng các nhóm nhỏ biệt lập tiến hóa nhanh nhất. Khi anh thả 1.000 con chim trên một hòn đảo giữa đại dương, chúng sẽ tiến hóa rất nhanh. Khi anh thả 10.000 con chim trên một lục địa lớn, sự tiến hóa của chúng chậm lại. Bây giờ, với bản thân loài người chúng ta, sự tiến hóa chủ yếu diễn ra thông qua hành vi. Chúng ta đổi mới hành vi để thích nghi, và loài người trên trái đất này đều biết rằng, đổi mới chỉ xảy ra trong những nhóm nhỏ. Để 3 người tạo thành một ủy ban, họ có thể làm được một điều gì đó. 10 người sẽ khó hơn. 30 người, chẳng có điều gì xảy ra cả. 30 triệu, sự việc trở nên bất khả thi. Đó là tác động của truyền thông đại chúng. Nó ngăn không cho điều gì xảy ra. Môi trường truyền thông đại chúng nhấn chìm sự đa dạng. Nó làm cho mọi nơi đều giống nhau. Dù là Bangkok, Tokyo hay London, thì ở góc này đều có cửa hàng McDonald's, góc khác là Benetton. Ở bên kia đường có Gap. Sự khác biệt vùng miền biến mất, tất cả mọi sự khác biệt đều biến mất. Loài người lo lắng về việc đánh mất sự đa dạng loài tại các rừng mưa nhiệt đới, nhưng đa dạng trí tuệ nguồn lực cần thiết nhất của chúng ta thì sao? Nó còn biến mất nhanh hơn cây cối trong rừng, nhưng chúng ta vẫn chưa nhìn ra điều đó. Vì vậy giờ đây, chúng ta đang lên kế hoạch đặt 5 tỷ người vào trong không gian ảo, và nó sẽ đóng băng toàn bộ loài người chúng ta. Mọi thứ sẽ dừng lại, mọi người sẽ nghĩ giống nhau vào cùng một thời điểm, đồng nhất toàn cầu. Rõ ràng Malcolm là một nhân vật đắm đuối với những ý kiến cực đoan, nhưng ngay cả nếu chúng ta không nghĩ rằng sự kết nối toàn thế giới trong không gian ảo sẽ khiến mọi thứ ngừng lại, thì đấy vẫn là điều thú vị khi cân nhắc rằng liệu sự kết nối các thị trường tài chính toàn cầu có làm giảm tính đa dạng của các sản phẩm tư duy và tài chính, và hậu quả là làm giảm tính cạnh tranh và hiệu suất hay không. Bản thân tôi cho rằng sự giống nhau theo Malcolm là rất có thể. Tôi ngờ rằng việc kết nối quá nhiều thị trường dưới biểu ngữ của một thị trường toàn cầu duy nhất sẽ làm giảm tính đa dạng của các công cụ tài chính và các ý tưởng. Hơn nữa, áp lực của sự đồng nhất ở chỗ sống trong cùng một ngôi làng tài chính toàn cầu có thể khiến tất cả các bên có liên quan phải chấp nhận cùng mô hình niềm tin chung về các hoạt động của thế giới tài chính. Từ cách nhìn này, ngay cả lý thuyết kinh tế lý trí cũng dự đoán rằng nhiều thị trường có sức cạnh tranh cao hơn sẽ có lợi hơn một thị trường đơn lẻ. Có vẻ khá mỉa mai khi lý thuyết kinh tế lý trí vẫn được dùng để thúc đẩy một thị trường toàn cầu rộng lớn. Những người ủng hộ lý thuyết này vẫn nhấn mạnh các lợi ích của tính thanh khoản và hiệu suất, nhưng họ vô tư quên đi tầm quan trọng lớn lao của sự đa dạng trong các ý tưởng, các cách tiếp cận và các công cụ tài chính, những thứ mà rốt cuộc có thể là một lực lượng kinh tế quan trọng hơn. Tất nhiên sự toàn cầu hóa sẽ là điều tuyệt vời nếu kết quả chúng ta có là một thị trường toàn cầu hoàn hảo, nhưng với khả năng mắc sai lầm và hành động phi lý trí của loài người, dường như bất kỳ thị trường nào chúng ta tạo ra đều có thể không hoàn hảo. Rốt cuộc, tôi thích các thị trường đa dạng và phần nào độc lập hơn. Mỗi thị trường có thể kém hiệu quả hơn, song lại biệt lập, linh hoạt, nhanh nhạy và có khả năng cạnh tranh hơn, đồng thời có khả năng phát triển theo thời gian. Kết quả là tạo ra các thị trường tài chính hiệu quả và vững mạnh hơn. Trả cho các chủ ngân hàng bao nhiêu thì hợp lý? Gần đây, công luận đã lên tiếng phản đối việc các nhà điều hành được trả lương quá cao. Về cơ bản, quan điểm của công chúng cho rằng dường như thật bất công khi những người đó kiếm được rất nhiều tiền trong khi hoạt động quản lý tiền của họ không ra gì, đặc biệt khi rất khó nhận biết liệu năng lực của các chủ ngân hàng có xứng đáng với số tiền họ được trả hay không. Hiển nhiên là sự việc trở nên đặc biệt khó chịu khi các nhà điều hành nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, dù kết quả hoạt động hết sức thảm hại, và tồi tệ hơn khi những khoản thưởng đó đến từ tiền của người nộp thuế hay khoản cứu trợ của chính phủ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chủ ngân hàng phản ứng lại. Họ tuyên bố rằng mức lương cao là cần thiết để thu hút những người xuất sắc và sáng giá nhất cho các vị trí quan trọng, nhiều áp lực và đòi hỏi kỹ năng cao, rằng những chủ ngân hàng tài năng nhất sẽ rời bỏ nếu mức lương của mình bị cắt giảm. Đây là lý lẽ của thị trường tự do. Nếu họ không thể tuyển dụng và giữ chân được những cái đầu kinh doanh giỏi nhất, những cái đầu này sẽ rời đi nơi khác, bỏ lại cho chúng ta những người có trình độ kém hơn quản lý nền kinh tế. Và rốt cuộc, điều đó sẽ đẩy chúng ta xuống đáy. Thay vì xem xét cuộc tranh luận giữa một bên là các chủ ngân hàng tư lợi, bên kia là những người trả thuế bị tổn thương về tinh thần, sẽ hữu ích hơn nếu tìm hiểu xem chúng ta thực sự biết gì về các mối quan hệ giữa những khoản tiền thưởng cực kỳ hậu hĩnh và hiệu suất công việc. Để tìm hiểu vấn đề về tiền thưởng ảnh hưởng thế nào tới hiệu suất công việc, Yuri Snezhi, Josh Lewenstein, Nina Maza và tôi đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm. Trong một cuộc thử nghiệm, chúng tôi đưa cho những người tham gia một chuỗi các nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý, sự ghi nhớ, sự tập trung và sự sáng tạo. Chẳng hạn, chúng tôi yêu cầu họ ghép các mảnh ghép kim loại vào trong một chiếc khung bằng nhựa, tham gia một trò chơi ghi nhớ, đòi hỏi phải đọc lại được một dãy số, ném quả bóng quần vợt trúng mục tiêu, hay một số nhiệm vụ khác tương tự như thế. Chúng tôi cam kết trả công với những khoản tiền thưởng khác nhau, thấp, trung bình hoặc rất cao, nếu họ thực hiện xuất sắc bất kỳ nhiệm vụ nào. Khoảng 1/3 số người tham gia biết họ sẽ nhận được một khoản thưởng nhỏ so với mức tiền công thông thường của họ. 1/3 khác được hứa trả số tiền với mức trung bình, và ở nhóm cuối cùng có thể nhận được một khoản tiền thưởng rất cao. Trước khi bạn hỏi liệu mình có thể đăng ký tham gia cuộc thử nghiệm này ở đâu, tôi xin nói rằng chúng tôi thực hiện cuộc nghiên cứu tại đất nước Ấn Độ, nơi giá cả sinh hoạt tương đối thấp. Bằng cách đó, chúng tôi có thể trả cho người tham gia số tiền lớn đối với họ, nhưng vẫn nằm trong ngân sách nghiên cứu của chúng tôi. Mức tiền thưởng thấp là 50 xu, tương đương với một ngày công ở vùng nông thôn. Mức trung bình là 5 đô la, tương đương khoản tiền công của 2 tuần. Và mức rất cao là 50 đô la, tương đương khoản tiền công của 5 tháng. Bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào? Liệu những người tham gia có tuân theo sự kỳ vọng rằng nhóm được đề nghị tiền thưởng ít nhất sẽ thực hiện kém nhất, nhóm được đề nghị số tiền thưởng trung bình thực hiện tốt hơn, còn nhóm được đề nghị số tiền thưởng rất cao sẽ thực hiện tốt nhất? Khi chúng tôi đưa câu hỏi này cho một nhóm sinh viên kinh tế, hiển nhiên họ kỳ vọng thành tích sẽ tăng cùng với số tiền thưởng. Trong thế giới kinh doanh, giả thiết này hầu như là một quy luật tự nhiên, và theo logic, các nhà điều hành cũng yêu cầu mức lương cao. Nhưng cuộc thử nghiệm của chúng tôi lại hé lộ điều ngược lại. Kết quả chỉ ra rằng nhóm được đề nghị mức tiền thưởng cao nhất lại thực hiện kém hơn hai nhóm còn lại. Ngoài ra, nhóm được đề nghị mức tiền thưởng trung bình cũng không làm tốt hơn hay kém hơn nhóm được đề nghị mức tiền thưởng thấp. Chúng tôi lặp lại các cuộc thử nghiệm này tại MIT, trong đó các sinh viên đại học có cơ hội nhận được mức tiền thưởng rất cao, 600 đô la, hoặc mức thấp hơn, 60 đô la, khi thực hiện hai nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ kéo dài 4 phút. Một nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng nhận thức nào đó, cộng số. Nhiệm vụ kia chỉ đòi hỏi kỹ năng cơ học, bấm bàn phím nhanh nhất có thể. Chúng tôi thấy rằng, với nhiệm vụ chỉ liên quan đến kỹ năng cơ học, phần thưởng có tác động giống như chúng ta kỳ vọng. Tiền thưởng càng cao thì kết quả càng tốt. Nhưng với nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng nhận thức, dù là thô sơ, chúng ta có thể đề nghị thực hiện hoạt động đầu tư và nghiệp vụ ngân hàng, thì kết quả giống như nghiên cứu ở Ấn Độ, phần thưởng tiềm năng cao hơn dẫn tới kết quả kém hơn. Nhưng kết quả đó dẫn tới kết luận rằng phần thưởng tài chính thường là con dao hai lưỡi. Chúng ta có thể tạo động lực khiến mọi người làm việc hiệu quả, nhưng khi mang giá trị quá lớn, chúng có thể trở nên phản tác dụng và phá hỏng thành tích. Nếu các cuộc thử nghiệm của chúng tôi phản ánh thế giới thực, thì những phần thưởng lớn hơn không chỉ gây tổn thất cho nhiều hơn cho chủ sở hữu lao động, mà còn cản trở các nhà điều hành phát huy tối đa khả năng. Điều thú vị là tiền không chỉ là thứ làm cho thành tích trở nên tốt hơn hay kém đi. Chúng tôi đã tiến hành một phiên bản của cuộc thử nghiệm này tại Đại học Chicago. Lần này chúng tôi muốn khảo sát một loại động lực khác, hình ảnh công chúng, sự công khai. Chúng tôi yêu cầu những người tham gia giải câu đố tìm từ, đôi khi riêng trong phòng cách ly, đôi khi trước mặt những người khác. Giả thiết là động lực làm việc sẽ cao hơn khi họ phải làm công khai. Chúng tôi muốn xem liệu việc bị người khác quan sát có ảnh hưởng đến thành tích của họ không, và liệu nó có cải thiện hay làm giảm khả năng của họ hay không. Và chúng tôi phát hiện ra rằng, mặc dù họ thực sự muốn thực hiện tốt hơn khi ở trước mặt người khác, song trên thực tế, kết quả lại kém hơn. Chúng tôi rút ra rằng, áp lực xã hội, giống như tiền, cũng là con dao hai lưỡi. Nó tạo động lực cho mọi người, song việc phải thể hiện trước mặt người khác cũng gia tăng căng thẳng, và xét ở một góc độ nào đó, chính sự căng thẳng sẽ kiềm chế động lực. Khi tôi trình bày các kết quả này với một nhóm nhà quản lý ngân hàng, họ đảm bảo với tôi rằng công việc của họ và nhân viên sẽ không tuân theo những gì chúng tôi phát hiện trong cuộc thử nghiệm. Tôi gợi ý rằng với ngân sách nghiên cứu phù hợp và sự tham gia của họ, chúng tôi có thể kiểm chứng lời khẳng định của họ, song họ lại chẳng quan tâm. Tôi ngờ rằng họ đã quá vội vàng phủ nhận các kết quả của chúng tôi, và tôi sẵn sàng đánh cược rằng đối với đa phần các chủ ngân hàng, nếu không muốn nói là tất cả họ, thì một gói lương lên tới nhiều triệu đô la có thể dễ dàng trở nên phản tác dụng, có thể do sự căng thẳng gắn liền với việc có được số tiền đó, do mối lo lắng sẽ không nhận được số tiền đó, hay do số tiền đó khiến họ sao nhãng công việc và quá tập trung vào những khoản tiền thưởng lớn hơn. Tôi không muốn tranh cãi rằng trong tất cả các tình huống, bất kể với loại nghề nghiệp hay tính cách nào, trả tiền ít hơn sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Nhưng tôi muốn nói rằng, tiền thưởng là một vấn đề không hề đơn giản, liên quan tới các ưu đãi kinh tế phức tạp, sự căng thẳng và các khía cạnh khác của tâm lý con người mà chúng ta thường không hiểu và không suy xét tới. Thực tế không hẳn, hay ít nhất không phải lúc nào cũng giống như thứ lý thuyết đơn giản ngây thơ khẳng định. Thêm nhiều tiền đồng nghĩa với thêm nhiều thành tích. Nếu thêm nhiều tiền sẽ dẫn tới kết quả cao hơn, chẳng phải chúng ta sẽ kỳ vọng những người nhận được hàng chục triệu đô la sẽ là những người hoạt động tối ưu hay sao, thậm chí có thể đạt tới sự hoàn hảo. Thực tế, trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, những người có lương và thưởng rất cao lại thất bại thảm hại. Đây chính là bằng chứng sống động phản pháo lại quan điểm về mối quan hệ trực tiếp giữa phần thưởng lớn hơn và thành tích cao hơn. Sau cơn giận dữ của công chúng và trong những tuần đầu tiên tiếp nhận nhiệm sở, Tổng thống Barack Obama đệ trình những hướng dẫn hợp lẽ thường về việc chi trả cho nhân viên quản lý, ít nhất là đối với những công ty được nhận tiền từ chính phủ. Những biện pháp này yêu cầu mức lương quản lý tối đa là 500.000 đô la. Các khoản trả tiền thêm chỉ được dùng dưới hình thức cổ phiếu và không được phép bán cho đến khi chính phủ đã được hoàn trả. Rõ ràng ở một chừng mực nào đó, điều này khiến những người nộp thuế cảm thấy thoải mái hơn. Song vấn đề là liệu có thực hiện được không? Tôi nghĩ là không, và đây là lý do. Nếu chúng ta đề nghị mức lương 500.000 đô la cho một năm, kèm thêm các ưu đãi cổ phiếu cho vị trí điều hành một ngân hàng lớn, chắc chắn vô số người có trình độ sẽ tranh giành nhau ứng cử. Và có thể họ không chỉ làm việc vì lương, mà còn thực hiện một nghĩa vụ công dân quan trọng trong việc duy trì hệ thống tài chính mà tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào. Không may là đã quá muộn, hiện nay chúng ta đang phải đối phó với những ông chủ ngân hàng đã quen với việc nhận mức lương hàng triệu đô la mỗi năm, cộng thêm hàng triệu đô la tiền thưởng và các lựa chọn cổ phiếu khác. Sau nhiều năm tồn tại trong điều kiện và hoàn cảnh như thế, các nhà điều hành đã nghĩ ra rất nhiều lý do biện hộ cho việc tại sao họ xứng đáng được trả nhiều như thế. Sau cùng, bạn biết bao nhiêu người sẽ thừa nhận rằng họ được trả tiền hơn rất nhiều so với giá trị thực của mình. Đây là vấn đề về tính tương đối. Quan điểm của các chủ ngân hàng về điều bình thường khiến mức lương 500.000 đô la có vẻ vừa là điều sỉ nhục, lại vừa vô trách nhiệm. Tôi ngờ rằng các nhân viên điều hành sẽ không chấp nhận những điều kiện này. Nếu có, họ sẽ tìm ra những mánh lưới khác để tự trả cho mình số tiền mà họ cho là đúng và công bằng so với những gì họ kiếm được trước đó. Nếu tôi là quan chức tài chính cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Obama, tôi sẽ cố gắng làm cho các chủ ngân hàng và hệ thống ngân hàng nhận thức được sự sai lệch trong quyền hành của họ, phải thay đổi diện mạo mới bằng cách khuyến khích thiết lập các ngân hàng mới với cấu trúc trả lương mới. Các ngân hàng mới này sẽ đề cao các chủ ngân hàng như những con người có đạo đức, trung thực, sẽ hoàn thành sứ mệnh quan trọng là trung tâm điều hành nền kinh tế và đất nước. Trên thực tế, họ có thể làm được điều đó, chứ không phải là những gã tham lam và xấu xa. Các chủ ngân hàng cũ, những người cảm thấy họ cần hàng triệu đô la để làm công việc của mình và hàng triệu đô la thưởng nữa để làm tốt công việc đó, có thể cố gắng cạnh tranh trong thị trường mới này. Liệu ai muốn giao dịch với họ khi đã có lựa chọn thay thế? Một ngân hàng mới với nền móng lý tưởng hơn và cấu trúc lương thực tế và minh bạch hơn. 8. Kinh tế học lý trí vẫn luôn là cơ sở cho việc thiết lập các chính sách và thiết kế các cơ quan tổ chức. Có gì không ổn ở đây? Kinh tế học tân cổ điển được xây dựng dựa trên các giả thuyết mạnh mẽ đến nỗi, theo thời gian, chúng trở thành những chân lý đã được xác lập. Trong đó, giả thuyết nổi tiếng nhất là tất cả các tác nhân kinh tế, người tiêu dùng, công ty, v.v. đều hoàn toàn lý trí, và thứ được gọi là bàn tay vô hình đó hoạt động để tạo ra tính hiệu quả của thị trường. Với các nhà kinh tế học lý trí, các giả thuyết này có vẻ quá cơ bản, logic và tự thân nó đã rõ ràng đến nỗi họ không cần phải kiểm nghiệm thực tế nữa. Xây dựng trên các giả thuyết cơ bản này, các nhà kinh tế học lý trí đưa ra những khuyến nghị liên quan đến cách thiết kế bảo hiểm y tế, quỹ hưu trí cùng các nguyên tắc hoạt động cho các cơ quan, tổ chức tài chính một cách lý tưởng. Tất nhiên, điều này chính là nguồn gốc của niềm tin cơ bản trong việc bãi bỏ các quy định. Nếu mọi người luôn đưa ra các quyết định đúng, nếu bàn tay vô hình và các lực lượng thị trường luôn đạt tính hiệu quả, chẳng phải là chúng ta nên buông tay khỏi tất cả các quy định và cho phép thị trường tài chính hoạt động với tiềm năng tối đa hay sao? Mặt khác, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ hóa học, vật lý học cho tới tâm lý học, đều được đào tạo để nghi ngờ những chân lý đã được xác lập. Trong những lĩnh vực này, các giả thuyết và lý thuyết đều được kiểm nghiệm thực tế và kiểm nghiệm lại. Trong quá trình kiểm nghiệm, các nhà khoa học đã học đi học lại một bài học là nhiều ý kiến đã được chấp nhận đúng, cuối cùng có thể lại trở thành sai. Đây là sự phát triển tự nhiên của khoa học. Theo đó, hầu hết các nhà khoa học đều có niềm tin mạnh mẽ đối với các số liệu hơn là vào lý thuyết của họ. Nếu sự quan sát thực tế không tương thích với mô hình đó phải bị xóa bỏ hoặc sửa đổi, ngay cả nếu nó hay ho về mặt nhận thức, hấp dẫn về mặt logic hoặc thuận tiện về mặt tính toán. Điều không may là thái độ hoài nghi và kinh nghiệm khoa học lành mạnh đó vẫn chưa có chỗ đứng trong bộ môn kinh tế học lý trí, nơi mà các giả thuyết ban đầu về bản chất con người đã được củng cố thành sự giáo điều. Niềm tin mù quáng vào lý trí con người và các lực lượng thị trường sẽ không quá tồi tệ nếu chúng chỉ giới hạn ở một vài giáo sư đại học và những sinh viên học giờ của họ. Tuy nhiên, vấn đề thực sự là các nhà kinh tế học đã quá thành công với việc thuyết phục thế giới, bao gồm các chính trị gia, doanh nhân và những người dân thường, rằng bộ môn kinh tế học có điều quan trọng muốn nói về cách thức thế giới hoạt động. Đúng là có, mà còn lý giải đầy đủ về mọi thứ xung quanh chúng ta. Không phải vậy. Tôi tin rằng, việc phụ thuộc quá nhiều vào khả năng lý trí của bản thân khi thiết kế chính sách và các cơ quan tổ chức, cùng với đó là niềm tin về tính hoàn chỉnh của bộ môn kinh tế học, có thể khiến chúng ta phải gánh chịu những nguy cơ lớn hơn. Đây là một cách nghĩ về điều này. Hãy tưởng tượng rằng, bạn đang chịu trách nhiệm thiết kế đường cao tốc và bạn lên kế hoạch với giả thiết rằng mọi người đều lái xe hoàn hảo. Thiết kế đường cao tốc một cách lý trí như vậy sẽ dẫn đến kết quả thế nào? Tất nhiên sẽ không có lề đường hay vỉa hè. Tại sao chúng ta lại phải trải bê tông và nhựa đường lên phần đường mà chúng ta cho rằng sẽ không có ai lái trên đó? Thứ hai, chúng ta sẽ không có phần giảm tốc trên đường, khiến mỗi lần chúng ta lái xe qua lại có tiếng be. Bởi giả thiết cho rằng tất cả mọi người đều sẽ lái thẳng chính giữa làn đường. Chúng ta cũng làm cho làn giao thông vừa thích với độ rộng của xe hơn, xóa bỏ mọi sự hạn chế tốc độ và cho phép xe sử dụng đường với công suất 100%. Không nghi ngờ gì, đây là một cách xây dựng đường hết sức lý trí. Song thực tế bạn có muốn lái xe trong hệ thống này không? Tất nhiên là không. Khi nói về vấn đề thiết kế mọi thứ trong thế giới vật chất, chúng ta đều hiểu bản thân không hoàn mỹ thế nào và căn cứ theo đó để thiết kế thế giới vật chất quanh mình. Chúng ta nhận ra rằng mình không thể chạy rất nhanh hoặc rất xa, vì thế chúng ta phát minh ra ô tô và thiết kế ra các phương tiện giao thông công cộng. Chúng ta hiểu những hạn chế về thể chất, vậy nên chúng ta thiết kế cầu thang máy, đèn điện, máy sưởi, máy lạnh v.v. để khắc phục những thiếu hụt này. Chắc chắn sẽ thật tuyệt vời nếu có thể chạy rất nhanh, đi lên các tòa nhà cao tầng chỉ trong nháy mắt, nhìn thấy trong đêm tối và điều chỉnh được mọi nhiệt độ. Nhưng đây không phải là cách chúng ta được sinh ra trên đời này. Vì vậy chúng ta không ngừng nỗ lực tính toán những hạn chế này và sử dụng công nghệ để khắc phục chúng. Điều mà tôi cảm thấy ngạc nhiên là khi nói tới việc thiết kế lĩnh vực tinh thần và nhận thức, chúng ta lại cho rằng con người không có giới hạn. Chúng ta khăng khăng cho rằng bản thân là những sinh vật hoàn toàn lý trí và rằng giống như các siêu nhân thuộc lĩnh vực tinh thần, chúng ta có thể nắm bắt được mọi thứ. Tại sao chúng ta sẵn sàng thừa nhận những hạn chế thể chất nhưng lại không sẵn sàng tính đến những hạn chế nhận thức của mình? Thứ nhất, những hạn chế thể chất của chúng ta lúc nào cũng hiện hiện trước mắt, còn những hạn chế về nhận thức lại không rõ ràng như vậy. Thứ hai, chúng ta luôn mong muốn tự mình nhận mình là có khả năng hoàn hảo, về thể chất là một điều không thể. Và cuối cùng, có thể chúng ta không nhìn ra những hạn chế về nhận thức là do chúng ta đã quá tin dùng kinh tế học tiêu chuẩn. Xin đừng hiểu nhầm, tôi vẫn coi trọng kinh tế học tiêu chuẩn và cho rằng nó cung cấp những nhận thức quan trọng và hữu ích về nỗ lực của con người. Nhưng tôi cũng cho rằng nó vẫn chưa hoàn thiện, rằng việc tin tưởng chấp nhận tất cả các nguyên tắc kinh tế là không sáng suốt và thậm chí còn nguy hiểm. Nếu chúng ta cố gắng hiểu hành vi của con người và sử dụng kiến thức này để thiết kế thế giới xung quanh, bao gồm các thể chế như thuế, hệ thống giáo dục và thị trường tài chính, thì chúng ta cần sử dụng thêm các công cụ và chuyên ngành khác, bao gồm tâm lý học, xã hội học và triết học. Kinh tế học lý trí hữu ích, nhưng nó chỉ mang lại một kiểu thông tin đầu vào để hiểu hành vi con người. Nếu chỉ dựa vào điều đó, chúng ta không thể tối ưu hóa phúc lợi lâu dài của mình. Cuối cùng, tôi thật sự hy vọng rằng cuộc tranh luận giữa kinh tế học tiêu chuẩn và kinh tế học hành vi sẽ không mang hình thức của một cuộc chiến tư tưởng. Chúng ta sẽ chỉ đạt được chút ít tiến bộ nếu các nhà kinh tế học hành vi chiếm lĩnh vị thế tới mức chúng ta phải vứt bỏ kinh tế học tiêu chuẩn, lý thuyết về bàn tay vô hình, thuyết thám nhập và tất cả những điều khác nữa. Tương tự như vậy, sẽ thật xấu hổ nếu các nhà kinh tế học lý trí tiếp tục bỏ qua những số liệu thu thập được từ nghiên cứu về hành vi và quá trình đưa ra quyết định của con người. Thay vào đó, tôi cho rằng chúng ta cần tiếp cận các vấn đề lớn của xã hội, chẳng hạn cách thức tạo ra các hệ thống giáo dục tốt hơn, thiết kế hệ thống thuế, xây dựng mô hình các hệ thống hưu trí và chăm sóc y tế, xây dựng một hệ thống chứng khoán bền vững hơn. Với sự khách quan của khoa học, chúng ta nên nghiên cứu các giả thiết và cơ chế khả thi khác nhau, rồi đưa vào kiểm nghiệm thực tế một cách nghiêm ngặt. Chẳng hạn, trong thế giới lý tưởng của tôi, trước khi thực hiện bất kỳ chính sách công nào, ví dụ đạo luật No Child Left Behind, không để trẻ em tụt hậu, hoặc gói cứu trợ 700 tỷ đô la cho thị trường phố Wall, trước tiên chúng ta sẽ tập hợp một ban chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau để họ đánh giá xem cách tiếp cận nào sẽ đạt được mục tiêu của chính sách. Tiếp đó, thay vì thực hiện lý tưởng do người lớn tiếng hoặc có uy tín nhất trong nhóm này đưa ra, chúng ta sẽ tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm đối với các ý kiến khác nhau. Chúng ta có thể chọn một tiểu bang như Horse Island và thử vài cách tiếp cận khác nhau trong một hoặc hai năm để xem cách tiếp cận nào hiệu quả nhất. Sau đó chúng ta có thể tự tin lựa chọn kế hoạch tốt nhất ở quy mô lớn. Đây không phải là giải pháp dễ thực hiện vì việc tiến hành các cuộc thử nghiệm về chính sách công, về kinh tế hoặc thậm chí trong cuộc sống riêng tư của chúng ta không hề đơn giản và nó cũng không cung cấp những câu trả lời đơn giản cho tất cả mọi vấn đề của chúng ta. Tuy nhiên với tính chất phức tạp của đời sống và tốc độ thay đổi của thế giới, tôi thấy đây là cách duy nhất và tốt nhất để cải thiện loài người chúng ta. Cuối cùng, theo quan niệm của tôi, không nghi ngờ gì, chính thứ hành vi vô cùng phức tạp, kỳ quặc và liên tục thay đổi của con người là một trong những kỳ quan của vũ trụ. Nếu chúng ta có thể học cách sống chung với thứ hành vi đó, với tất cả sai lầm và thất bại của bản thân, và tính đến các yếu tố này khi thiết kế trường học, kế hoạch y tế, thị trường chứng khoán và mọi thứ khác trong môi trường sống của mình, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể xây dựng được một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều. Đây là lời hứa thực tế của bộ môn kinh tế học hành vi. Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này. Tôi hy vọng bạn đã có cách nhìn thú vị về hành vi của con người, có được cái nhìn sâu sắc về những gì khiến chúng ta lựa chọn và tìm ra những con đường để cải thiện quá trình đưa ra quyết định của mình. Tôi cũng hy vọng rằng mình đã có thể chia sẻ với bạn niềm hứng khởi trong quá trình nghiên cứu về sự lý trí và phi lý trí. Theo ý kiến của tôi, nghiên cứu hành vi con người là một món quà tuyệt vời vì nó giúp chúng ta hiểu bản thân mình và những bí mật chúng ta bắt gặp hàng ngày hơn. Mặc dù vấn đề này rất quan trọng và thú vị, nhưng việc nghiên cứu nó không dễ và vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Như Murray Gell-Mann, người từng đoạt giải Nobel nói, hãy hình dung vật lý sẽ trở nên khó thế nào nếu các nguyên tử biết suy nghĩ. Kính thư, Dan Ariely. Tái bút.